khò khe nói nhiều, bên trong không ngừng vang lên nguyên tử Sở Dương to rõ tiếng ngáy, cửa bị khóa trái. Ta meo meo ngươi, Miêu Nị Nị trong nháy mắt hỏng mất, hắn thật sự ý không tốt phá cửa mà vào. Ngươi cái này xen lẫn đản, ngươi hắn meo meo địa chọc cho hạ như thế một cái cục diện rối rắm, tính toán lại là muốn mình cho hắn thu thập tàn cuộc chú ý. Trong lúc nhất thời Miêu Nị Nị thật lòng khóc không ra nước mắt. Bên kia, đang nơi cực độ suy yếu trạng thái Ngôn Như Sơn, nằm ở trên giường, không nhúc nhích, khóe miệng lại lộ ra một tia cổ quái nụ cười. Có ý tứ, thật sự là quá có ý tứ. Suy yếu thuộc về suy yếu, người ta thần thức cảm ứng có thể là không có bởi vì bị thương mà giảm xuống, chu vi hơn 10 dặm, thậm chí cả Tử Hà Thành bên trong hết thảy động tĩnh, chỉ cần là hắn muốn biết, cũng sẽ không tránh được hắn cảm ứng. Tên tiểu tử này, tuyệt đối không phải là cái loại này vọng động người lỗ mãng, nhưng ở dưới ban ngày ban mặt, chúng mục khuê khuê hết sức, mở rộng ra một lần sát giới. Sở hành chuyện, cố nhiên là thay trời hành đạo, cố nhiên là hành hiệp trượng nghĩa, cố nhiên là đại khoái nhân tâm. Nhưng hẳn là còn có khác dụng ý sao? Nếu như chỉ là đơn thuần muốn giết người lời của thật ra thì có thể rất đơn giản. Chỉ cần lúc ấy một trốn, nhưng ngay sau đó nhanh chóng rời đi, cho dù Lý gia hộ vệ không có cam lòng, cũng không thể tránh được. Sau, lấy Sở Dương thực lực tu vi, hoàn toàn có thể toàn bộ không một tiếng động địa lẻn vào Lý gia, chém giết Lý Minh Nguyệt cho trong lúc bất chi bất giác. Làm như vậy có thể bảo đảm hoàn toàn không có bất kỳ hậu hoạn. Nhưng Sở Dương nhưng lựa chọn gióng trống khua chiêng động thủ, như vậy động thủ, hoặc là khoái ý ân cừu, nhưng đem nương theo rất nhiều phiền toái đến, chí giả không là. Mà Ngôn Như Sơn cùng Sở Dương chung đụng mặc dù tạm, nhưng đã sớm khẳng định cái này tuổi không lớn lắm người thiếu niên tựu đầu óc mà nói, tuyệt đối sẽ không kém hơn đương thời tuyệt đại đa số nếu nói chí giả. Cho nên nếu nói là làm như vậy một điểm đặc biệt dụng ý cũng không có, Ngôn Như Sơn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thậm chí, Ngôn Như Sơn cơ hồ có thể kết luận, thằng này hậu thủ, cái gọi là cậy vào, tuyệt đối không phải là chẳng qua là kia chỉ thiên cấp mèo mà thôi. Mặc dù chuyện này kia con mèo cũng có đầy đủ năng lực xử lý. Đây là thuần túy vì gây chuyện mà giết người, cũng không phải là nhất thời khí. Ngôn Như Sơn xuống phán đoán, nhưng là, hắn đến tột cùng muốn ồn ào chuyện gì? Tại sao gây chuyện? Trong phòng, Sở Dương trong lòng vang lên hổ ca thanh âm, người rốt cuộc định làm như thế nào? Có muốn hay không hổ ca giúp người một cái bận rộn? Điểm này chuyện nhỏ đối với hổ ca mà nói không coi vào đâu. Sở Dương liếc mắt nhìn trong ngực lòng bài tay lớn nhỏ hổ ca, ngài muốn giúp đỡ. Cụ thể làm sao làm đây? Kia còn không đơn giản, ta đi đem nhà kia người nuốt trọn cũng là kết thúc sự kiện lần này phân tranh. Hổ ca cười hắc hắc, mặc dù ta cũng không thích ăn thịt người, nhưng này người nhà nhưng bây giờ không thể coi là người. Ta đem bọn họ cho nuốt, mà ngươi tắc khứ chiếm lấy gia sản của bọn họ, hai ta phân công minh xác, không tốt sao? Sở Dương một trận im lặng địa nhìn trước mắt vị này thân hình kiều tiểu, khéo léo linh lung, khả ai có thể manh hung tàn kẻ bắt cóc, nói cái phương pháp này vẫn còn tạm thời gác lại, cho sau lại nghỉ. Tạm thời vẫn chưa tới bọn họ biến mất chuyện sau, nếu có cần thiết, ta sẽ lên tiếng. Hổ ca lật mắt trợn trắng, rất là thích ý chờ mình, đem không công cái bụng lật qua. Nói tốt, chuyện gì sau nhu yếu, ngàn vạn không nên khách khí, nhất định phải nhớ được lên tiếng. Hổ ca của ta cái bụng nhưng là có thể giả bộ thiên quân vạn mã tích. Sở Dương mặc nhiên, Lý Minh Nguyệt ngược đãi giết, hội này Lý gia hoàn toàn lật trời. Ừ, hoặc là phải nói, cả Tử Hà Thành đô lật trời. Thành chủ phủ, phanh, tứ phương khuôn mặt thành chủ đại nhân thốt nhiên nổi giận. Người tới, lập tức đem cái kia Sở Dương cho ta bắt được quy án. Ở ta Tử Hà Thành phạm phải như thế hung án, hành hung thủ đoạn còn như thế chi hung tàn, há có thể bỏ qua cho. Dạ. Thị vệ tuân lệnh tức thì nhanh chóng đi ra ngoài, thành chủ đại nhân rồi lại cau mày bước đi thong thả nổi lên bộ tử. Trên mặt một mảnh âm trầm, cái này không biết từ nơi nào nhô ra đáng chết người. Dưới mắt cái này tam gia thế chân và cục diện nhưng là ta hao tốn vô số công phu mới tạo dựng lên vi diệu thăng bằng. Bằng không, chính là một cái Lý gia chẳng phải sớm đã bị ta tiêu diệt. Cái này tên đáng chết thứ nhất lại tựu đưa tới như vậy sóng to gió lớn. Hơn nữa còn một bộ muốn đem sự thái làm đại làm phức tạp giá thế. Nếu không ngăn chặn, này Tử Hà Thành sẽ phải thời tiết thay đổi. Đang trầm tư, một cái dịu dàng thanh âm nói, phu quân, nghe nói cái này Sở Dương là nam nhân đường thần y. Thành chủ đại nhân nhất thời trở nên rất chật vật, ách, phu nhân. Điểm này hoàn chân không rõ. Một cái tao nhã hiểu điệu phụ nhân từ sau đường đi ra, mặt như phù dung thân như liễu, đi tới thành chủ đại nhân trước người, ừ, tiện thiếp nhưng là nghe nói. Vị này Sở thần y chuyên trị quả nhân có bệnh. Thành chủ phu nhân trong thanh âm, rõ ràng có thật sâu u oán. Khụ khụ khụ, thành chủ đại nhân đầu đầy mồ hôi, sắc mặt quẫn bách. Liền tại lúc này, Khởi bẩm thành chủ đại nhân, phía ngoài có người cầu kiến. Phía ngoài bẩm báo, không thấy, chính là cảm thấy đến diện mục không ánh sáng, ngay cả thắt lưng cũng thẳng không đứng lên. Thành chủ đại nhân tránh trị nổi giận, một ngụm từ chối. Là, chẳng qua là, người ở phía ngoài có chút ấp a ấp úng, hắn trình lên bái thiếp. Chính là Giang Đông Hoa gia bái thiếp. Giang Đông Hoa gia, thành chủ đại nhân ngẩn ra, nói, để cho hắn đi vào. Ừ, không, để cho hắn đi thư phòng, vẫn còn ta tự mình đi tiếp đãi sao? Vội vả đi vừa bôi mồ hôi lạnh, đối mặt phu nhân, vẫn còn 36 kế, tẩu vi thượng kế a. Ai, người nam nhân này kia, phương diện nào đó không được, thật sự là rất không thẳng sống lưng a. Một đường đi, cảm thấy phía sau phu ánh mắt của người u oán bắn ở trên lưng mình, thành chủ đại nhân cước bộ càng phát ra nhanh, chạy trối chết một loại chạy như điên ra, trên trán vừa rỉ ra mồ hôi lạnh. Ngày hôm đó tử thật là không có cách nào qua. Kim gia, Lý gia nhị công tử Lý Minh Nguyệt bị nam nhân Đường Tọa Đường thầy thuốc Sở đại phu giết đi. Lý gia gia chủ cau mày, phân phó nói, mật thiết chú ý sự thái phát triển, chúng ta tạm thời án binh bất động. Chí nang đoàn toàn bộ viên triệu hồi, tùy thời nghị sự, tình báo tổ chú ý đến tiếp sau sự thái phát triển, bất kỳ mảy may dị thường, bất kỳ nhẹ nhẹ từng sợi tin tức, cũng không muốn bỏ qua cho. Dạ, lấy thời gian ngắn nhất, muốn chuẩn xác nhất tình báo. Khác, tức thì tra rõ có liên quan nam nhân Đường Sở đại phu lai lịch, không nên bỏ qua cho bất kỳ một điểm thật nhỏ dấu vết. Dạ, bên kia, Ngô gia phương diện người cũng ban bố tương tự ra lệnh. Này hai nhà hiển nhiên cũng tác tọa sơn quan hổ đấu tính toán. Mà Lý gia bên này nhưng hiển nhiên đã hoàn toàn điên cuồng. Đã không biết bao nhiêu năm, thật lâu không người nào dám như vậy chính diện trêu chọc Lý gia. Huống chi lần này chết vẫn còn Lý gia dòng chính nhị công tử. Thậm chí, người cơ hồ chính là chết ở chính nhà mình đích cửa đại môn lúc trước. Người tới, đem kia cái gì thằng khốn kiếp đại phu cho ta trói trở lại. Ta muốn để cho hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Lý gia gia chủ giống giận rung động cả sân rộng, tất cả mọi người có chút sắc mặt tái nhợt. Gia chủ bao nhiêu năm không có như vậy nổi giận. Chương 1824, Đao đạo thiên tài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tra rõ lai lịch của hắn, Lý gia gia chủ giống giận, sở hữu cùng hắn có liên quan người, ta cũng muốn bọn họ sống không bằng chết. Liên lụy cửu tộc ở ngoài, hết thảy sinh tử không thể. Lý gia thị vệ võ sĩ chen chúc ra, gia chủ, thành chủ phủ bên kia tựa hồ cũng đã nhúng tay chuyện này, chúng ta là không phải là. Một cái tròm dâu dê tử cẩn thận nhắc nhở, bị nhiều lễ, ta tự mình đi ra mắt thành chủ. Chuyện này, tục tùy chúng ta Lý gia lén giải quyết. Lý gia gia chủ diện mục dữ tợn, mượn quan phủ báo thù, thủy chung kém một tầng, làm sao cũng không thoải mái. Ta muốn đích thân bào chế hắn. Dạ, cơ hồ khắp mọi mặt thế lực đều ở mật thiết chú ý này ở giữa nho nhỏ nam nhân Đường. Đoạn thời gian trước khai trương đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, chẳng qua là lần đó là bởi vì hàng này công khai nói trị liệu quả nhân chi bệnh, không thể tránh né địa đưa tới cực đại oanh động, đương nhiên là làm trò cười oanh động. Còn lần này chú ý, nhưng là có chút khác ý tứ hàm xúc, hay hoặc là có thể nói, là thật chân chính oanh động, trên thực tế oanh động. Mà ở một chút người bình thường hoặc là bình thường võ giả trong lòng, sự kiện lần này người chế tạo, trong truyền thuyết sở thần y là đáng giá đồng tình. Hành vi của hắn hơn những người này sở nhận đồng, hắn làm. Rất nhiều muốn làm nhưng không có năng lực hay hoặc giả là không có có đảm lượng việc làm. Bao nhiêu năm rồi, tam đại gia tộc ở Tử Hà Thành hoành hành ngang ngược, chưa từng có người dám lên tiếng. Hôm nay, người này giúp mọi người ra khỏi một ngụm ác khí, hơn diệt trừ một đại họa hại. Mọi người trong lòng tự nhiên là hướng Sở Dương, nhưng vô lực có thể giúp được hắn. Chỉ có thể là đầy cõi lòng tiếc hận cùng thương hại nhìn chăm chú vào sự thái đến tiếp sau phát triển. Sở Dương nghỉ ngơi một hồi, sẽ đến Ngôn Như Sơn trong phòng. Ngôn Như Sơn hội này khí sắc đã khá nhiều, nhìn thấy Sở Dương đi vào, nằm. Trên giường hắn mặc dù không có đứng dậy, nhưng vẫn gật đầu cười cười lấy làm ý bảo. Hội này cảm giác như thế nào? Đoán chừng còn phải mấy ngày có thể phục hồi như cũ. Sở Dương hỏi, lời này vốn nên là làm thầy thuốc Sở Dương đến trả lời, nhưng giờ phút này lại trở thành tùy hắn đặt câu hỏi. Đã không có gì đáng ngại, Ngôn Như Sơn mỉm cười, ta đoán chừng có nữa không cao hơn 10 ngày thời gian, cũng là đại khái khôi phục. Như vậy đả thương, chỉ cần có thể trị, khôi phục sẽ rất nhanh. Ngôn Như Sơn đáp lời cũng rất cổ quái, giống như thầy thuốc, nếu như đi đến đáp lời ta chứ, tuyệt đối là rất tiêu chuẩn thầy thuốc chẩn đoán bệnh dự phán đáp án. Một hỏi một đáp, lật ra vóc, vậy thì tốt, Sở Dương cười cười, đối với chuyện bên ngoài, người tựu, một chút cũng không lo lắng. Ngôn Như Sơn dùng một loại rất thú vị ánh mắt nhìn Sở Dương. Ngươi không phải là cũng không lo lắng, Ngươi cũng không lo lắng, ta còn lo lắng cái gì? Sở Dương cười, Sở Dương đáp lời nhìn như bừa bãi, kỳ thực hàm nghĩa không tầm thường, Sở Dương nếu là xui xẻo. Ở chữa bệnh Ngôn Như Sơn há có thể may mắn thoát khỏi. Mà Ngôn Như Sơn sở dĩ không lo lắng, tự nhiên là đối với Sở Dương có lòng tin, ngay cả ngoại nhân cũng đối với mình có lòng tin, mình tại sao có thể đối với mình không có lòng tin. Ngôn Như Sơn ha ha cười một tiếng, nói, ngươi mang về tới cái kia vương đao, rất có chút ý tứ. Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nga, Ngôn Như Sơn lời của thật sự có chút ít ngoài Sở Dương đắc ý lường trước, bởi vì Sở Dương vẫn thật là không có phát hiện vương đao có phương diện kia đặc thù học võ thiên phú. Sở dĩ chịu mang vương đao trở lại, đại đệ vẫn còn cảm giác vương đao gặp gỡ thật sự đáng thương. Hơn nữa hiện tại Lý gia lửa giận tràn đầy, mình cố nhiên là số một cửu nhân, nhưng vương đao cái này sự kiện dẫn phát người nói vậy từ lâu liệt vào phải giết danh sách trong lúc nhất thời động lòng chắc ẩn, chứa chấp người này, nhưng thật thật tại tại không có cảm giác tên kia rốt cuộc nơi đó có ý tứ. Ngươi hoặc là không có chú ý sao? Ngôn Như Sơn cười ấm áp, cái này vương đao, có thể là một luyện đao thật là tốt bại hoại. Tuy nói hiện tại khởi bước, bởi vì thân thể của hắn đã đại khái định hình hơi trễ. Bất quá, chờ ta khôi phục sau, giúp ngươi điều giáo hắn một chút sao? Vẫn tới kịp, tin tưởng tiểu tử kia còn ứng với còn có tương đối phát triển không gian. Sở Dương ngẩng đầu, trong ánh mắt có kinh ngạc, luyện đao thật là tốt bại hoại. Cẩn thận nhớ lại, này vương đao lúc trước nhất cử nhất động cùng kia thân thể điều kiện, Sở Dương cũng không có phát hiện có chỗ nào đáng giá khen. Dĩ nhiên, hắn vốn cũng không có cẩn thận dò xét quá. Sở Dương mặc dù là người của hai thế giới, tu vi kỹ càng, nhưng hai đời kiếp sống thêm ở chung một chỗ cũng không còn vượt qua 50 đầu năm, thủy chung thiếu một chút lịch duyệt kiến thức cho tới bây giờ cũng là phải dựa vào thời gian tích lũy, cũng không học cấp tốc phương pháp. Khác có một rất trọng yếu nhân tố còn tại ở Sở Dương trong suy nghĩ. Chỉ có giống như là Đồng Vô Thương người như vậy, mới thật sự là trời xanh luyện đao bại hoại. Về phần cái này vương đao, thật sự không giống. Cái này vào trước là chủ ý nghĩ, bao nhiêu cũng che mắt Sở Dương cân nhắc, rất có điểm trí giả ngàn lo, tất có một mất mùi vị. Người tuổi còn nhẹ, kinh nghiệm kiến thức tương đối có hạn, nhất thời lỗi mất, không là sai lớn, rồi hãy nói, chân chính thích hợp vương đao đao, thường nhân tất nhiên khó khăn biết, hoặc là vừa có thể nói là, cũng không phải là bình thường ý nghĩa đao. Ngôn Như Sơn nói, lúc trước hắn hướng người quỳ xuống, sau đó lấy, dữ dội lên, chém giết Lý Minh Nguyệt, cả trong quá trình, phương vị trước sau biến hóa 27 lần. Song động tác của hắn, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi trôi qua. Chuyện này vốn là người tự mình kinh nghiệm, không ngại nhớ lại một hai. Sở Dương cẩn thận nhớ lại hạ xuống, tựa hồ quả nhiên là như thế. Nhưng này vừa ý vị như thế nào đây? Cái này vương đao, chưa từng có luyện qua đao, cũng là có trong truyền thuyết phản cung cốt, vô song nhận dùng đao kỳ tài. Ngôn Như Sơn chậm rãi nói, nếu nói phản cung cốt, tương đương thông cánh tay, chỉ cần thiểu thiểu rèn luyện, xương cốt là có thể tùy ý cuốn, không giống thường nhân, chỉ có thể về phía trước, hay là biên độ nhỏ lần sau. Hắn lại có thể tùy thời tùy chỗ đi phía trái hướng phải. Nhắc tới một điểm chứng cứ rõ ràng, cũng là hắn bổ về phía của mình cuối cùng một đao. Một đao kia nhưng đưa tính chất đặc biệt biểu hiện nhất vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Dương trong lòng chợt xẹt qua lúc ấy tình cảnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không khỏi bật thốt lên nói, chính xác, lúc ấy hắn đại cánh tay hướng lên trời không động, đao cũng đã là sau này chém. Nhược là võ giả có thể bày ra đao này, hoặc là còn có thể, nhưng vương đao nhưng là một bất chiết bất khấu người bình thường, ta cánh hoàn toàn quên này điểm. Dù sao cùng võ giả động đao thật sự khó khăn có mấy người người bình thường a. Ngôn Như Sơn nói, phần này tính chất đặc biệt, chính là cái gọi là phản cung cốt. Về phần vô song nhận, còn lại là trên cánh tay gân bắp thịt, người bình thường chỉ có một cái. Mà hắn, nhưng có hai cái. Cho nên, hắn xác nhận trời xanh thần lực, tin tưởng hắn thuở nhỏ bắt đầu, lực lượng tựu so với người bình thường muốn lớn hơn nhiều lắm. Ngôn Như Sơn nhẹ giọng nói, chờ ta khôi phục, ta chịu trách nhiệm giúp ngươi điều giáo một người cao thủ đi ra ngoài. Như thế tài liệu, thật sự là không nên lãng phí. Nếu là có thành, thế gian đem nữa nhiều kỳ ngụy biến hóa chứ danh lực lượng hình đao người. Như vậy đao người, thần kinh quỷ sợ, yêu chỉ ma đáng sợ. Sở Dương nói, đa tạ. Ngôn Như Sơn ha hả cười một tiếng, trước thời hạn nói rõ, ta là giúp ngươi cho hắn đánh một cái trụ cột, nhưng lại không phải thu đồ đệ. Điểm này phải hiểu, Sở Dương cười một tiếng, hoặc là sau này, ngươi sẽ rất hối hận tịch thu đồ đây, cái này ai biết. Ngôn Như Sơn cười ha ha, nói chuyện lần này, ngươi chuẩn bị xử lý thế nào đây? Cũng là lập tức vòng vo một cái đề tài. Rất hiển nhiên, hắn có thể đi hỗ trợ, nhưng đối với cho thu đồ đệ, rất kiêng kỵ. Chẳng qua là cảm giác cái này Lý gia phản ứng hành động, thực ở là có chút chậm. Sở Dương nghe phía ngoài động tĩnh, có chút không sao cả cười cười. Xa xa, đã có chỉnh tề tiếng bước chân dần dần truyền đến. Nhưng cái này tiếng bước chân chỉ có thể là trong thành thành vệ quân, mà không phải là người của Lý Gia. Nếu là người của Lý Gia, người tới tiếng bước chân tuyệt sẽ không chỉnh tề như vậy. Chỉ có trải qua chánh quy huấn luyện quân chánh quy, mới có như vậy khí phái. Không là bọn hắn chậm, mà là đang điều tra lai lịch của ngươi. Ngôn Như Sơn ý vị thâm trường cười cười, đợi đến điều tra rõ ràng, xác nhận sau sẽ không có tay đuôi, xuất thủ chính là một kích chí mạng. Hơn nữa, bọn họ cũng phải nhìn thành chủ phủ hành động, dù sao, vẫn còn Đông Hoàng pháp chế. Cho nên bọn họ cũng không khỏi không chậm, một kích chí mạng sao? Sở Dương cười hắc hắc, sờ sờ lỗ mũi, cõi đời này vẫn còn nhiều người tốt. Ngôn Như Sơn cảm thán nói một câu, phụ cận động tĩnh. Ta cũng nghe đây, theo Lý gia điều động, theo quan phủ xuất động. Rất nhiều người đều ở đồng tình ngươi, còn có thật nhiều đều ở cảm tạ ngươi. Sở Dương ha hả cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Ngươi chẳng qua là giết mấy người, làm một chuyện, cũng đã đạt được nơi này quần chúng ủng hộ. Ngôn Như Sơn cười khẽ, không tệ không tệ. Nói cho cùng, người vốn vẫn là có lương tâm. Ha hả, Sở Dương không biết cái gì tư vị nửa nụ cười. Ngôn huynh, ngươi nói những lời này, trong lòng ta không nhắc tới đồng ý. Nga, Ngôn Như Sơn nhíu lông mày. Lương tâm, dĩ nhiên mỗi người đều có. Sở Dương chậm chạp vừa nói, từng cái lời cắn rất rõ ràng, điểm này, ta tin chắc không nghi ngờ. Nhưng ta ở chỗ này hỏi Ngôn huynh một câu nói, chính là hiện tại những thứ này đồng tình người của ta, cảm tạ người của ta, thậm chí thương hại người của ta. Ta nữa vì bọn họ làm 100 chuyện, bọn họ có thể hay không vì ta động thân ra đây. Ngôn Như Sơn ánh mắt ngưng lại, lòng của bọn họ có thừa nhận ta là người tốt, hoặc là còn có thể ở sau lưng. Chỉ có chính bọn hắn người nhà hoặc là đáng tin bằng hữu tại chỗ chuyện sau, có khen hai ta câu, mắng tam đại gia tộc mấy câu, nhưng qua sau, vẫn cố ta, nhược ta cuối cùng chết, không lâu sau, ta cũng sẽ bị bọn họ hoàn toàn quên lãng. Đối mặt tam đại gia tộc dâm uy, vẫn còn nén giận, vẫn còn a dua nịnh hót. Ta hơn tin chắc, cho dù là ta vì bọn họ làm một vạn sự kiện, nhưng nếu là hôm nay ta bị Lý gia giết, hành hạ tới chết, có can đảm cho ta ra mặt, cũng tuyệt vô cận hữu. Nhiều nhất chỉ có thể trong lòng thở dài, tiếc hận, đêm khuya người yên lặng chuyện sau, nói một câu, ta muốn có lực lượng, ta nhất định cho báo thù. Sau đó, còn có lương tâm một điểm, sẽ vì ta thượng một nén nhang, có thể làm được này điểm, cũng đã là cực hạn. Sở Dương châm chọc hỏi, nhưng, kia lại có là dụng ý gì đây? Ngôn Như Sơn không nói, chẳng qua là thật sâu thở dài một hơi. Trên đời này, lương tâm hoặc là mỗi người đều có, khác nhau chỉ ở cho bao nhiêu mà thôi. Nhưng người chi hèn yếu lòng nhưng hơn có thể sách động người chi động tác. Chúng sinh trong, 9 thành 9 mọi người sẽ bị nhát gan định đoạt. Sở Dương nhàn nhạt đạo, cho nên ta làm việc, cho tới bây giờ cũng không phải là vì hành hiệp trượng nghĩa, hơn không phải là vì tạo phúc thương sinh, mà chỉ là vì chính mình, tâm chỗ yên tĩnh, nghĩa chỗ ở, không thẹn với lương tâm, như thế mà thôi. Chương 1825, ảnh hưởng cả đời nói chuyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng nếu là nói đến bởi vì có một số việc mà để cho ta vì người như vậy, biết rõ không thể làm chi, thậm chí vì vậy mà chết. Ta sẽ cười to, bởi vì đây là tuyệt đối không thể nào chuyện đã xảy ra, hơn bởi vì, bọn họ không xứng với. Ngài có hay không cảm thấy, chết như vậy bị chết oan uổng, rất ngu xuẩn đây. Sở Dương câu hỏi, nói năng có khí phách, như người vậy nói không khỏi có chút cực đoan, Ngôn Như Sơn thở dài, thật sự là cực đoan sao, ta thời thời khắc khắc nhắc nhở mình. Ta làm hết thảy, chưa bao giờ là vì người khác làm, mà là vì chính mình làm. Nếu không phải như thế, ta không chiếm được tương ứng hồi báo, có cảm giác ủy khuất, không đáng giá. Nhưng nếu là vì mình làm, hết thảy cũng là bất đồng. Sở Dương mỉm cười nói, cho nên ta không xem thiên hạ, không nhìn thương sinh, chỉ nhìn của chính ta tâm, người tùy tâm động, hết thảy như thế. Đến đây, Ngôn Như Sơn hoàn toàn trầm mặc lại, lòng ta yên tĩnh, thì thiên hạ yên tĩnh, lòng ta giận, thì trường kiếm cầm. Đao chém thế gian bất bình, Sở Dương đứng lên, nói, bọn họ đã tới, ta ra đi xem một chút. Ngôn Như Sơn nói chậm, chuyện gì, Sở Dương quay đầu lại. Ngôn Như Sơn trầm ngâm hồi lâu, mới từ trong lòng ngực lấy ra một khối toàn thân màu xanh biếc ngọc bội, nói, nếu là ngươi có phát hiện, trong thành này ngươi có người tính toán ở ngoài, khống chế không tới lực lượng. Hay hoặc là, Đông Hoàng quan phủ phương diện người ngươi không cách nào. Có thể đưa ra này cái ngọc bội, hắn nhẹ giọng nói, ta cũng vậy quan phủ người. Này cái ngọc bội, làm sao cũng vẫn có chút chỗ dùng. Sở Dương ngưng thần nhìn hắn một hồi, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, Ngôn huynh đại nghĩa, nếu như thế, huynh đệ ta tựu không khách khí, áy náy. nhưng ngay sau đó đưa tay đem Ngôn Như Sơn ngọc bội nhận lấy, cũng không thèm nhìn tới. Thuận tay xủy vào trong ngực, rào rạt đột nhiên đi ra ngoài. Ngôn Như Sơn thần tình trên mặt vừa động, khóe miệng lộ ra một tia khó được mỉm cười, dường như đến cái này nam nhân đường, chính hắn một không nguyện ý nhất người cười, cười đến hẳn là phá lệ hơn, ở nơi này nụ cười có thể so với mình dĩ vãng một năm tăng lên nụ cười còn nhiều. Lúc trước, lẫn nhau cũng là lấy, Ngôn huynh, tiểu đệ, vì gọi. Còn lần này, Sở Dương tựa hồ cố ý vô ý địa đổi gọi. Đổi thành, Ngôn huynh, huynh đệ ta, nếu là người khác nghe được, cũng chưa chắc có nghe ra cái gì bất đồng, làm đối với Sở Dương, Ngôn Như Sơn hai người mà nói, nhưng có bản chất là không cùng. Nhưng Ngôn Như Sơn nghe vào tai chung, nhưng cảm giác mình trong lòng rất có mấy phần vui vẻ mùi vị. Mình là bởi vì Sở Dương lòng dạ mà đưa ra này cái ngọc bội. Chẳng khác gì là nhận rồi Sở Dương, mà Sở Dương thay đổi gọi, nhưng cũng chính là vì mình phần này cho phép. Lơ đãng trong lúc, một đoạn hữu tình mầm móng, đã tại trong lòng hai người nảy sinh. Nhìn Sở Dương đi ra ngoài, Ngôn Như Sơn mỉm cười, trong lòng yên lặng địa thì thầm, ta không là hành hiệp trượng nghĩa, không là tạo phúc thương sinh, chỉ vì mình tâm chỗ yên tĩnh. Nghĩa chỗ ở, không thẹn với lương tâm, như thế mà thôi. Ta không xem thiên hạ, không nhìn thương sinh, chỉ nhìn của chính ta tâm. Lòng ta yên tĩnh, thì thiên hạ yên tĩnh, lòng ta giận, thì trường kiếm cầm đao chém thế gian bất bình. Vì mình không cảm giác ủy khuất, thật là có thú người thiếu niên. Ngôn Như Sơn mỉm cười, một lần nữa nằm lại trên giường, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên, dừng bước. Sở Dương đã một cái chân đạp ra ngoài cửa, nghe tiếng dừng bước, nhưng cũng không có quay đầu lại, Ngôn huynh còn có gì chỉ giáo. Phía ngoài, kia gấp gáp tiếng vó ngựa đã càng ngày càng gần. Đối với tâm tình của ngươi, ta rất thưởng thức, nhưng đối với ngươi thuyết pháp, ta không đồng ý. Ngôn Như Sơn chậm rãi nói, ngươi, trừ phi đến tuyệt cảnh, mới có thể bộc phát. Cho nên thế gian này mới có thể có nhiều người như vậy mới mai một. Sở Dương lẳng lặng nghe, tựa như vương đao, nếu không phải người nhà chết hết, nếu là chỉ là bị đánh chửi khi nhục, cho dù là bị cắt đứt một chân, nhưng chỉ cần người nhà không việc gì, hắn sẽ hay không vào hôm nay lao ra cầu ngươi giết chết Lý Minh Nguyệt. Ngôn Như Sơn hỏi, sẽ không, Sở Dương thêm chút suy nghĩ, tự làm ra trả lời. Là, người người cùng một lòng, lòng đồng một ý. Ngôn Như Sơn trầm trọng nói, cho nên ta muốn ngươi, ngươi không thể vì một số người nhát gan sợ phiền phức, tự bác bỏ nhân gian tốt đẹp. Bọn họ không sẽ vì ngươi ra mặt, nhưng có vì cha mẹ của mình con gái ẩn nhẫn. Có chút lúc, hướng quan giận dữ, rút đao một mau, chẳng qua là cái dũng của thất phu, làm người nhà chịu nhục, bảo toàn bình an, cũng là anh hùng. Cho nên, có chút lúc, nhát gan cũng là anh hùng gây nên. Cúi đầu cũng là nam tử hán đại trượng phu, chỉ nhìn vì cái gì, không tới tuyệt cảnh, không nên chắc chắn. Ngôn Như Sơn ánh mắt ngưng rót Sở Dương đích lưng sống, trầm giọng nói, những lời này, huynh đệ, ngươi phải nhớ cho kỹ. Sở Dương thân thể run rẩy hạ xuống, mặc nhiên một lúc lâu, đột nhiên xoay người lại, thật sâu bái một cái, thành khẩn nói, Ngôn huynh, thụ giáo. Ngôn huynh hôm nay lời của, giải khai tâm trạng của ta lớn nhất mụn cơm. Tựa như vẹt ra mây mù, một lần nữa biết cùng suy nghĩ thiên hạ thương sinh. Đa tạ, Ngôn huynh, Sở Dương ngang đầu ra, đột nhiên cảm giác một thân dễ dàng. Trước đó, Sở Dương tâm tư, đích xác là có chút cực đoan. Nhưng, Ngôn Như Sơn những lời này nhưng trực tiếp đưa đã có chút ít chệch hướng bình thường quỹ đạo suy nghĩ, cho kéo trở lại. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể đi tới tuyệt cảnh. Không có đi đến tuyệt cảnh người, cùng chạy tới tuyệt cảnh người, tâm thái là không đồng dạng như vậy. Đến một loại trình độ, làm xảy ra chuyện gì, bất kỳ biến hóa, cũng có thể phát sinh. Nhưng, đúng như thế gian một chút bởi vì bức bách tuyệt vọng mà đi lên đỉnh phong chi lộ cường giả mà nói, có hay không thà rằng cũng không nên này tương lai con đường cường giả rộng lớn mạnh mẽ, cũng muốn giữ được mình ban đầu bình thản lúc tốt đẹp. Đây là vĩnh viễn không có đáp án, không có ai biết lần này nói chuyện đối với Sở Dương cả đời này tầm quan trọng. Sở Dương tâm tính, từ kiếp trước thiên ngoại lâu kiếp nạn sau, vẫn có chút cực đoan. Nhưng từ giờ khắc này, mới tránh thức xảy ra chuyển ngoặt cùng thay đổi. Mà cuộc đời của hắn con đường, bị Ngôn Như Sơn này buổi nói chuyện ảnh hưởng to lớn, không thể tưởng tượng. Có đôi khi nhát gan cũng là anh hùng gây nên, cúi đầu cũng là nam tử hán đại trượng phu. Mà nhìn tại sao, Sở Dương lẩm bẩm nhớ tới, đi ra cửa. Ngôn Như Sơn nhìn Sở Dương bóng lưng, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Tiếng chân như sấm, sau một khắc, ở nam nhân đường trước chỉnh tề địa đột nhiên ngừng lại. Sở Dương mở cửa giờ khắc này, chính là thành vệ quân cả đám chỉnh tề xuống ngựa thời điểm. Một màu quân trang, đính nón trụ mang giáp, thật là uy vũ. Cầm đầu một cái đầy mặt râu quai nón khôi ngô quan quân. Tay vịn bên hông bội kiếm chuôi kiếm, leng keng đi tới. Sở Dương trong cảm giác, giống như là một đầu to con hắc hùng, bước nhanh đụng nhau mà đến. Sau lưng, 40-50 tên quan binh tức thì phân tán, trong nháy mắt đã đem định rồi sở hữu có thể cung chạy trốn lộ tuyến, bày ra một tờ thiên la địa võng, tạp mà tự động, không loạn chút nào. Sở Dương ánh mắt co rụt lại, này chỉ thành vệ quân tinh nhuệ trình độ. Thật đúng là có chút hít một cách không ngờ ở ngoài. Một vị kia là này đường chủ sự Sở Dương, dâu quai nón quan quân phong duệ ánh mắt đảo qua, lớn tiếng hỏi. Ta là được, Sở Dương ấm áp cười cười, vị tướng quân này đi tới ta Nam Nhân Đường, nhưng là có cái gì chứng bệnh sao? Đối mặt đại quân san sát, Sở Dương những lời này có thể nói là thần trí chi bút. Hay hoặc là có thể nói là siêu cấp không sợ chết một câu. Đi tới chuyên trị quả nhân có bệnh Nam Nhân Đường, có thể có cái gì chứng bệnh? Dâu quai nón tướng quân sửng sốt, sắc mặt không còn nữa nghiêm nghị, cơ hồ có chút gầm thét ý tứ hàm xúc tức giận quát mắng, người mới có bệnh. Phía sau, khoảng cách gần đây mấy vị sĩ binh tất cả đều là không nhịn được gì nở nụ cười. Sở Dương thấy rõ ràng, trước mắt này chỉ thành vệ quân sốc phát trình độ ủy thật làm người khác kinh hãi. Đây vẫn chỉ là xa xôi khu thành vệ quân, nhưng mỗi người tu vi đều đã không kém. Nhóm người này chung trình độ kém nhất, cũng có huyền cấp tầng thứ tu vi. Phần này tu vi nếu là đặt ở cửu trọng thiên đại lục lời của, mới có lẽ đã là tương đương với chí tôn nhất phẩm trình độ. Sở Dương trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần nghi ngờ, thứ nhất, này thành vệ quân đã như vậy tinh nhuệ, vì sao còn muốn cưỡi ngựa? Mỗi người triển khai thân pháp tốc độ, làm sao cũng muốn vượt qua thất ngựa tốc độ mấy chục lần sao? Này cưỡi ngựa mà đến, quả thực là để cho Sở Dương đang nhớ lại Hạ Tam Thiên Kỵ binh trận chiến. Thứ hai, nếu là thành vệ quân đều có tu vi như thế, Sở Dương nhưng là biết, Tử Hà thành thành vệ quân có khoảng 5.000 chi chúng. Phần này tổng hợp chiến lực mới đạt đáng kinh ngạc đáng sợ trình độ. Chớ nói chi là trong đó thống lĩnh, tổ trưởng, đội trưởng, tướng lãnh khẳng định còn muốn có cao hơn sâu đích tu vi. Lực lượng như vậy, vì sao thành chủ còn có thể cho phép tam đại gia tộc xấu xa như vậy tồn tại? Hoàn toàn có thể dễ dàng san bằng A. Chẳng lẽ, trong chuyện này khác có huyền cơ, tưởng này cả đời, Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhược tất nhiên như thế, mình ban đầu bố trí ở dưới kế hoạch, chỉ sợ thì phải làm ra trình độ nhất định thay đổi, chỉ bằng tùy cơ ứng biến, lấy thẻ vạn toàn. Bổn tướng quân phụng thành chủ chi lệnh, đem giết người ác đồ Sở Dương bắt quy án. Ngươi đã chính là Sở Dương, này hãy đi theo ta sao? Ở Sở Dương trong trầm tư, dâu quai nón tướng quân đã lớn tiếng quát làm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia đồng tình, nhưng vẫn là không chút do dự xuống bắt ra lệnh. Chậm, Sở Dương nói, xin hỏi tướng quân đại nhân, tại hạ đến tột cùng là phạm vào một ít con luật pháp. Lại sẽ phải đem ta bắt lấy quy án. Dâu quai nón tướng quân hiển nhiên là rất có nguyên tắc, hơn nữa còn là không hiểu gì được biến thông người. Nghe những lời này quả thực hồi lâu không có hồi khí trở lại, một hồi lâu mới hét lớn một tiếng, người sáng nay ở trước mặt mọi người, chúng mục khuê khuê hết sức giết không chỉ một người, nhân chứng vật chứng đều tại, hiện tại lại còn vẻ mặt vô tội hỏi phạm cái gì luật pháp. Làm sao ngươi suy nghĩ hỏi? Sở Dương buông buông tay, nói, nhân chứng vật chứng đều tại. Dám nghe thấy tướng quân đại nhân chứng ở đâu? Vật chứng ở đâu? Rốt cuộc ở chỗ nào? Lấy ra ta xem nhìn. Sở Dương như vậy trứng gà bên trong chọn xương mục đích đơn giản hay là tại trì hoãn thời gian. Bởi vì Sở Dương có 1/100 vạn nắm chặt, mình sẽ không bị mang đi. Vị kia tìm mình trị liệu quả nhân chi bệnh người, giờ phút này tuyệt đối đã đi khơi thông. Hắn tuyệt sẽ không làm cho mình bị nắm đi vào, bởi vì, thành chủ đại nhân coi như là không tiếp tục có thể cứu trị cũng tốt, cũng là thành thật không biết dùng một cái kẻ tù tội tới chữa bệnh. Thành chủ đại nhân còn đâu bất khởi cái này mặt. Cho nên kia mũi ưng tử nhất định phải giữ được mình mới được, trừ phi hắn cam tâm buông tha cho lúc. Trước cho phép đầu tư thêm, cùng với tương lai vậy cũng xem tới cực điểm lợi ích, ích lợi chỗ ở, một thiết lợi hại quan hệ cũng phải làm cho bước. Đây vẫn chỉ là thứ nhất, hơn nữa cho dù người nó cam tâm buông tha cho đầu tư cùng tương lai tiền lời, Sở Dương vẫn còn không sợ, bởi vì còn có thứ hai. Thứ hai, cũng là lý ra, chương 1826, Cửu Trọng Thiên Khuyết, lần đầu tiên xuất kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lý gia dòng chính truyền nhân bị mình giết, đổi lại bất kỳ một cái nào gia tộc, nếu là có Lý ở địa vị cùng thực lực, cũng sẽ không tùy tiện cho phép quan phủ nhúng tay. Bọn họ tuyệt sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Khoái ý ân cừu là mỗi người mơ ước, người bình thường còn như thế, huống chi là hoành hành ngang ngược Lý gia. Quan phủ một khi nhúng tay, hung thủ nhận tội đền tội, nơi đó có mình sửa trị cừu nhân tới thông khoái. Hơn nữa, như là cửu nhân bị quan phủ bắt, Lý gia mượn quan phủ lực lượng tới làm việc mà lời của, ngược lại sẽ để cho Lý gia uy vọng đại ngã, lúc đầu ở ba đại trong gia tộc, Lý gia mất mặt là định rồi, thậm chí sẽ bị nặn ra chân vạc tam đại gia tộc. Cho nên Lý gia vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến quan phủ nhúng tay vào. Sở Dương chỉ cần kéo dài tới bất kỳ một nhà khơi thông thành công, như vậy chuyện này liền từ quan gia pháp chế, chuyển làm giang hồ báo thù. Đến lúc đó chính là các bằng bản lãnh chu toàn, nhìn chứng cớ, ngươi cho rằng ngươi là ai, đến trên công đường, tự nhiên sẽ làm ngươi nhìn đủ. Người tới, đem điều này dịu dàng tiểu tử bắt lại cho ta. Vị này dâu quai nón tướng quân nhìn lớn lên là một kẻ lỗ mãng, không nghĩ tới tính tình cũng là hai cột. Biết rõ cùng Sở Dương đấu võ mồm tuyệt đối không có kết quả tốt, lại vung tay lên trực tiếp mấy cái xiềng xích rầm nữa triển khai. Đây chính là tú tài gặp binh, người có hai kế ngàn con, ta từ quy tắc đã định. Gặp gỡ như vậy một cái vừa đục vừa sướng sờ người, thật sự là không có đạo lý tốt nói. Sở Dương không khỏi sờ sờ trong ngực kia mai ngọc bội, rốt cuộc có nên hay không sử dụng đây. Liền tại lúc này, một cưỡi ngựa xoáy như gió địa từ đàng xa bôn ba mà đến. Chu tướng quân, tạm thời dừng tay, thành chủ có lệnh. Vị này chu tướng quân nghe vậy không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Vung tay lên, kia mấy cái xiềng xích vừa lui trở về. Một con ngựa điên rồi một loại lao đến, mãi cho đến trước gót chân, trong lúc nhất thời lại suýt nữa không có phanh lại. Thất ngựa người lập dựng lên, trên cổ cơ hồ cũng xiết đi ra ngoài vết máu thật sâu. Có chuyện gì gấp gáp như vậy? Chu tướng quân cau mày tiến lên. Thành chủ đại nhân có lệnh mới tới đưa tin, cái này hiển nhiên là văn thư, không có chuyện gì tu vi, lần này rong ruỗi đã là mệt mỏi thẳng mắt trợn trắng, thở không ra hơi thở hổn hển hồi lâu mới nói, lập tức triệt binh, có liên quan Sở Dương bên đường hành hung giết người một chuyện, chứng cớ chưa đầy, thành chủ phủ không đáng thụ lý. Chu tướng quân chau mày, lại có chuyện này, đây là thành chủ ra lệnh, chu tướng quân mời xem qua, nha, thì ra là như vậy. Vị này chu tướng quân đang nhìn quá ra lệnh sau gọn gàng vung tay lên, tất cả giải tán đi tản mát sao. Đi về trước điều tra lấy chứng nhận, nữa làm định luận. Nhưng ngay sau đó phiên thân lên ngựa, quay đầu lại nhìn Sở Dương, nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, thật ra thì lão tử vốn là sẽ muốn bắt ngươi. Hiện tại có mệnh lệnh này vừa lúc, sau đó hắn gật đầu, chẳng qua là, tiểu tử ngươi mình nên coi chừng một chút. Cũng không đợi Sở Dương trả lời, một cái roi ngựa quất vào tòa kỵ thất ngựa trên người, giá. 40-50 quân nhân cũng giống như lúc đến một loại, xoáy như gió rút lui, trong phút chốc chỉ để lại trên đường một mảnh bụi mù, tuyệt trần đi. Vội vã đi đến, đúng như vội vã. Sở Dương mỉm cười chắp tay, nhìn trước cửa nặng quy nhất tấm trống trải, sắc mặt trầm tĩnh. Bốn phía, phút không thanh âm từ xa đến gần, quan mặt người trên đi người của Lý gia tới. Sở Dương cười hắc hắc, tới rồi sao? Ta nhưng là chờ các ngươi thật, cửu kiếp kiếm kể từ khi đi tới nơi này cửu trọng thiên khuyết đại địa. Còn chưa nhuốm máu quá giờ này ngày này, không ngại tận tình địa chém giết một phen. Dù sao, kia mũi ưng tử nghĩ muốn an bài bên này, đoán chừng còn phải chờ một lát thời gian. Sở Dương, một tiếng sét đánh một loại gầm lên, lăn ra đây. Cha cha cha, mười mấy con thân ảnh, rơi xuống nam nhân đường trước. Nhưng ngay sau đó, tiếng gió siêu siêu, ở phủ cận trên nóc nhà, trước sau trái phải, đông nam tây bắc cơ hồ đứng đầy người. Người người đao nơi, tay, kiếm ra khỏi vỏ. Giờ khắc này binh khí hàn quang, thậm chí có che đậy không trung liệt dương giá thế. Thô sơ giản lược đoán chừng, Lý gia lần này xuất động nhân thủ, có khoảng 200 người. 200 tên cao thủ, một cổ lành lạnh sát khí ở trong phút chốc tịch quyển cả con đường đạo. Vốn là giữa hè thì khí trời, phảng phất ở không khỏi ở giữa vào đông rét đậm tái nhập, thiên hàn địa đống, phương viên hơn 10 dặm người bình thường bầy, cơ hồ mỗi người cũng là kìm lòng không đậu đánh mấy cái dùng mình. Tử Hà Lý gia lần hai làm việc. Nhàn tạp nhân đẳng, hết thảy cút đi. Như bị giết lầm, tao ương triệu oán. Một cái thanh âm bá đạo vang lên, nhất bang con kiến hôi, hết thảy cho lão tử cút ra khỏi 30 dặm ở ngoài. Nếu không, thấy một cái giết một người. Này tế còn chưa khai chiến, Lý gia bá đạo cùng lớn lối đã hiển lộ rõ ràng đốm. Bóng người chợt lóe, vị kia mới vừa vốn đã rời đi chu tướng quân đột nhiên hiện thân ở một chỗ trên nóc nhà, lãnh mắt thấy Lý gia mọi người. Lạnh như băng nói, thành chủ đại nhân để cho bổn tướng quân chuyển cáo Lý gia một câu nói, lần này cho các ngươi mặt mũi, nhưng không nên không biết nhất định. Giang hồ chém giết có thể, nhưng không cho phép thương tổn bất kỳ người bình thường, ngàn vạn nhớ được là bất kỳ người bình thường, hơn không cho phép đối với trong thành bất kỳ kiến trúc tạo thành phá hư. Có người vi phạm, giết không tha, không cái gì người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Lý gia dẫn đội mặt người sắc cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chu tướng quân. Tựa như bực này giang hồ chém giết, làm sao có thể đắn đo hỏa hầu được như thế tinh chuẩn. Một ít ngộ thương luôn là khó tránh khỏi, khó lường chúng ta Lý gia sau cho có tổn người nhất định bồi thường cũng chính là. Chu tướng quân sắc mặt bất động, thản nhiên nói, làm không thể đổi, nếu là có vi, tự gánh lấy hậu quả, các ngươi cầm nắm không đúng hỏa hầu. Là của các ngươi chuyện, mà sau xử lý thì là của chúng ta chuyện, còn có một chút ngàn vạn nhớ được, thành chủ phủ đắn đo các ngươi đầu sẽ không rất lao lực. Người của Lý ra mắt Trung Đô lộ ra tức giận thần sắc. Nhưng là giận mà không dám nói, bọn họ bá đạo cũng chỉ dám dùng ở người bình thường cho tới bình thường võ giả trên người, đối mặt chân chính quyền thế bạo lực cơ quan, bọn họ cũng muốn đứng sang bên cạnh. Lần này theo đuổi, đối với thành chủ phủ là lần đầu tiên, hoặc là cũng có thể là một lần cuối cùng. Chu tướng quân lớn tiếng nói, các ngươi Lý ra, tự giải quyết cho tốt sao. Sở Dương cất giọng nói, Chu tướng quân, nếu thành chủ phủ cho phép hai chúng ta nhà lấy giang hồ phương thức xử lý ân oán, như vậy, Lý gia nếu là có tổn thương, thành chủ phủ trông nom phải không trông nom? Chu tướng quân trong ánh mắt lộ ra kỳ quái thần sắc, nói chuyện giang hồ. Ta hiểu được, đa tạ Chu tướng quân. Sở Dương sắc mặt buông lỏng, vị kia hào phóng Chu tướng quân tựa hồ quỷ dị cười cười, thân thể thoáng một cái, bóng dáng không thấy. Vị này Chu tướng quân nhìn như hào phóng, nhưng cũng đã ám hiệu Sở Dương, giết sạch cũng không sao. Điểm này, để cho Sở Dương trong lòng một trận sảng khoái. Chu tướng quân lần này lắc mình động tác, cũng làm cho Sở Dương trong mắt có kinh ngạc quang mang chợt lóe. Vị này Chu tướng quân, tốt kỹ càng tu vi ngay cả so với mình hơi yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Thượng, mọi người động thủ giết cái này họ Sở. Lý gia cầm đầu cao thủ không dám đắc tội Chu tướng quân, nhưng có làm trở ngại hắn đem một bụng tức giận cũng phát ở Sở Dương trên người. Vì nhị công tử báo thù, thượng. Mười mấy cái bóng người giống như xoáy như gió lao đến. Sở Dương cười hắc hắc, thân thể đột nhiên từ tính trạng thái biến thành trôi, cứ như vậy không nhúc nhích chậm rãi dâng lên. Một bộ áo đen, đầu đầy tóc đen nghênh phong tung bay, thân thể cũng là vẫn duy trì thẳng tắp không nhúc nhích. Duy có ánh mắt tản mát ra càng ngày càng bén nhọn quang mang. Hơn 10 đạo kiếm quang đao khí giống như bão tố, từ bốn phía tịch cuốn tới, sơ sắc tiêu điều ý nghiêm nghị phủ xuống. Giờ khắc này, Sở Dương đột nhiên có kiếp trước Phong Lôi Đài kia thời khắc này cảm giác. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, cảm giác chân không sai biệt lắm, nhưng thực lực của ta cũng đã siêu nhiên. Nhìn bốn phía kiếm quang như tuyết, đao khí rét lạnh, Sở Dương trên người đột một địa dâng lên một trận mênh mông sát khí. Một điểm hàn quang, Sở Dương thản nhiên nói, vạn trượng mang, thanh âm đạm mạc, trầm thấp, nhưng lại tựa hồ như là chúa tể thiên hạ đế vương, phát ra tuyệt sát ra lệnh. Một cổ kinh thiên động địa sát khí đột nhiên từ Sở Dương trên người ầm ầm bộc phát. Trước mắt bao người vốn là tay không tấc sắt, Sở Dương trong lúc bất chợt thân thể quay lại. Trong tay của hắn đột ngột địa hiện ra một điểm hàn quang. Nơi này cửu trọng thiên khuyết, Sở Diêm Vương cửu kiếp kiếm chủ, lần đầu tiên xuất kiếm. Về điểm này hàn quang mặc dù miểu, nhưng xen lẫn cực kỳ lành lạnh nhất băng lãnh nhất cảm giác. Kia là một loại đủ để có thể đem bất luận kẻ nào cốt tủy cũng cùng nhau đóng băng hàn quang. Đang nhìn đến điểm này hàn quang một sát na, vây công tới được mười mấy người trong lòng, không hẹn mà cùng địa nổi lên một cổ thẳng thấu xương tủy lạnh lẽo. Sau đó, một đoàn so sánh với bầu trời liệt dương còn muốn chói mắt kiếm quang, đột nhiên bồng bột mà hiện. Vào giờ khắc này, sở hữu xem chiến người, giao chiến người, tâm Trung Đô nổi lên một cái giống nhau cảm giác, ở đây một điểm hàn quang thoáng hiện sau, đột nhiên lại trở về vào Sở Dương thân thể. Nhưng ngay sau đó từ Sở Dương tĩnh trong thân thể bộc phát ra cũng là vạn đạo kiếm khí, rực rỡ vô cùng kiếm khí. Trừ rực rỡ, lại càng đủ để kinh thiên động địa kiếm khí, cứ như vậy từ Sở Dương trong thân thể hướng bốn phía nổ bắn ra ra. Thậm chí, mỗi một đạo cũng là như vậy rõ ràng. Đều có cực kỳ minh xác mục tiêu, chợt lóe rồi biến mất, nhưng này mới vừa rồi vô tận quang huy một màn, lại tựa hồ như vĩnh cửu điện lưu tại sở hữu thấy tầm mắt của người dặm nội tâm chung. Kiếm quang biến mất ngoài, từng đạo huyết quang, đột một sụp đổ lộ vẻ. Kia rất nhiều đạo huyết quang, giống như là tràn đầy động lực suối phun. Cả thảy kích bắn ra chừng 10 trượng khoảng cách, xông lên giữa không trung. Đó là cả người quán chú liễu nguyên lực không chiếm được buông thả, nhưng bị địch nhân ở chí mạng nơi đâm một kiếm mới sẽ xuất hiện đặc dị tình hình. Cả người tu vi áp lực, cả người máu, ở độ cao trọng áp dưới, đột nhiên tìm được rồi một cái có thể phát tiết lỗ hổng. Tự nhiên là muốn mất mạng phun ra ngoài tuôn ra, cái này phun ra, trừ máu tươi ở ngoài, còn kèm theo tự thân sinh mệnh lực. Cùng linh hồn, đồng thời từ trong thân thể bị cực hạn trừ không. Bốn phía, vốn là trường kiếm cầm đao vào tới 13 vị Lý gia cao thủ, tất cả mọi người còn vẫn duy trì đi phía trước chạy nước rút tư thế, nhưng từng cái ánh mắt đã tấn cũng biến thành cho tàn sắc. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương đứng chắp tay, như cũ vẫn duy trì vốn là thẳng tắp thân thủ thẳng tắp từ trong đám người ương hướng về phía trước kéo lên. Nhưng, công kích hắn 13 người lại tựa hồ như hoàn toàn không có thấy một loại. Như cũ giữ vững vốn là tư thế tiếp tục đi về phía trước, tựu như vậy từ dưới chân của hắn lần lượt thay đổi bay đi. Vừa bay, sẽ thấy cũng không có thể trở về đầu. Trực tiếp vào tới nơi xa, này vừa xông thế từ từ yếu bất sau, mới từng cái giống như phá bao bố té rớt đi xuống. Huyết sắc suối phun trên không trung lần lượt thay đổi ra tiên diễm màu đỏ. Chương 1827, Cuồng ngạo chi kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân thể con người mất đi hết thảy khống chế rối rít đụng vào trên vách tường, sau đó gãy rơi xuống đất thượng, hay hoặc giả là trực tiếp từ nóc phòng nhanh như chớp lăn xuống đi, hoặc là trực tiếp một đầu đụng ở trên mặt đất, đụng phải óc vỡ toang. Cổ họng của bọn hắn vị trí trung ương, một cái rất nhỏ lổ máu, còn đang sùng sục đô ra bên ngoài tuôn ra bọt máu. 13 người, không một may mắn còn sống sót, cùng yếu hại, một kiếm vẫn mạng, chỉ đành phải một kiếm, lý ra 13 tên linh cấp cao thủ. Ngay cả hoàn thủ chống đỡ dư âm địa cũng tới không có, trực tiếp bỏ mạng. Đây là cái gì kiếm thuật? Lý gia còn dư lại mấy trăm tên cao thủ, đồng thời nhìn về phía không trung hai tay chống trơn đứng chắp tay Sở Dương. Trong mắt, không nữa lúc trước lớn lối bá đạo, chỉ còn lại khó nói lên lời hoảng sợ. Sở Dương giờ phút này hai tay vẫn chống trơn, tựa hồ mới vừa rồi một ít điểm khiếp người tâm hồn hàn mang cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện, kia từng đạo đoạt mệnh kiếm quang, cũng chỉ như hư ảo cảnh trong mơ một loại. Hết thảy cũng như mờ mịt không biết, nhưng tất cả mọi người biết, chính là chỗ này phong thần như ngọc thanh niên, chính là chỗ này hai tay trống trơn, toàn thân sạch sẽ thanh niên, đang ở mới vừa rồi, lấy một chiêu kinh thế hãi tục kiếm thuật, đồng thời đoạt đi 13 vị đồng bạn sinh mệnh. Những người đó, trước khi chết, thậm chí không còn kịp nữa kêu thảm một tiếng. Tánh mạng đã biến mất, nơi xa trong bóng ma, vị kia Chu tướng quân chợt há to miệng, trong mắt đều là sợ sau, nếu là mới vừa rồi ta tất nhiên bắt hắn. Hắn đối với ta dùng được một kiếm này. Như vậy ngày mai lão bà của ta trực tiếp cũng có thể đi tìm thành chủ đại nhân nhận lấy tiền tử. Thật treo a, Chu tướng quân tự hỏi mình cũng là quyết định vô năng chống lại mới vừa rồi kia nghiêm nghị một kiếm, trên trán của hắn chảy ra chi chít mồ hôi hột, một cái mặt đen cũng trở nên trắng như tuyết. Nếu là có gương cho, hắn theo một theo, tuyệt đối sẽ phát hiện, hiện tại sắc mặt so sánh với thành thân cái kia thiên bôi phấn thời điểm muốn bạch hơn. Nam nhân đường chung, nằm ở Ngôn Như Sơn trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là cái gì kiếm? Đây là cái gì kiếm pháp? Làm Đông Hoàng Thiên Thệ Ước Tư đệ nhất đại tướng, Ngôn Như Sơn đối với võ học kiến thức uyên bác. Ở nơi này Đông Hoàng Thiên bên trong ngay cả không nói đứng vào top 10, cũng tuyệt đối sẽ không rất dựa vào sau. Nhưng mới vừa rồi Sở Dương một kiếm này, cũng là trong ký ức của hắn chẳng bao giờ xuất hiện trôi qua tuyệt thế thần kiếm. Nếu là Ngôn Như Sơn còn không có ấn tượng võ học, như vậy, có thể chứng minh, ở Cửu Trọng Thiên khuyết chẳng bao giờ xuất hiện quá. Tối thiểu, ở Đông Hoàng Thiên, tuyệt đối là không có ai sử dụng quá. Đối với cái này một điểm, Ngôn Như Sơn có 1/100 vạn nắm chặt. Đây là như vậy thần kỳ một kiếm, bén nhọn, uy mãnh, mỗi một đạo kiếm quang, cũng là từ tuyệt đối ngoài mọi người dự liệu phương vị bắn ra. Nhưng cũng sẽ không cho xem chiến người một loại, quỷ dị cùng âm trầm cảm giác. Xem chiến mắt người chung, một kiếm kia chỉ biết có một loại, phiêu miểu tiêu sái cảm giác. Hơn nữa còn tràn đầy vương đạo khí, đường hoàng đại khí, song kinh khủng như thế lãnh khốc kiếm chiêu, làm sao sẽ như thế đường hoàng đại khí. Điểm này, Ngôn Như Sơn nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Này là căn bản không nên cảm giác, vạn hai phần mâu thuẫn. Hôm nay nhưng thiết thực địa xuất hiện, tự ra hiện tại trước mắt mình. Sở Dương lẳng lặng địa đứng trên không trung, sắc mặt thong dong lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì một trận ngập trời sóng gió. Cửu kiếp kiếm pháp. Đang ở mới vừa rồi mình xuất kiếm thời điểm, cánh sinh ra một loại hoàn toàn mới cảm giác. Tựa hồ tại bực này trong thế giới, mới có thể chân chính phát huy ra cửu kiếp kiếm pháp kia không ai bì nổi kinh khủng uy lực. Còn có một loại, không ai bì nổi cuồng ngạo, một kiếm vừa ra, chính là quân lâm thiên hạ, hoặc là chuyện ra trùng hợp, hoặc là thiên hữu phu quân, hay hoặc giả là truyền kỳ mở lại. Dù sao Sở Dương lần này xuất kiếm, cả người lấy trên cao nhìn xuống tư thái. Trong lòng cũng có một loại đạo đức thượng trên cao nhìn xuống tâm thái, nữa hơi ra một kiếm này thời điểm. Có thể rõ ràng địa cảm giác được nguyên từ cửu kiếp kiếm bản thân cái kia một phần ngạo nghễ. Một khắc kia, Sở Dương cảm giác tinh thần của mình lần đầu tiên chân chính địa thấm vào cửu kiếp kiếm trong. Cảm giác mình cùng thanh kiếm này một đạo, người kiếm như một, lấy một loại giống như, thần chi, một loại, cao cao tại thượng tư thái cùng ánh mắt ở nhìn chăm chú vào trước mặt nghìn cổ đợi giết rất nhiều con kiến hôi. Giết chi, bình thường chuyện ngươi. Tàn sát con kiến hôi, thương chi gì đã thương. Một kiếm này, trong nháy mắt rung động toàn trường, rung động đối tượng bao gồm mọi người, vô luận là có tu vi võ giả, vẫn còn hoàn toàn không có tu vi người bình thường, đều bị một kiếm này sáng lạng sở rung động. Chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh, bị Sở Dương dặn bảo, bảo vệ nam nhân đường nội bộ an ổn Miêu Nị Nị giờ phút này chỉ đành phải vẻ mặt khiếp sợ, há to miệng, một tia sáng trong chất lỏng, mang theo vô cùng tính dài từ miệng hắn bên dần dần chảy xuống. Đẩy ra ngoài một đạo thật dài sáng sợi tơ, cái loại này thần sắc, giống như là phát hiện trung thành cảnh cảnh lão công vụng trộm, hơn nữa trộm được vẫn còn hán tử, bị như vậy chân tướng rung động e rằng lấy tự xử thiếu phụ luống tuổi có chồng khiếp sợ. Phía sau cái mông, kia cái lông xù cái đuôi ở vô ý thức điên cuồng đong đưa, biểu hiện ra Miêu lão sư trong lòng cực độ không bình tĩnh. Mà ở hắn phía sau cái mông vương đao, thậm chí có thể cảm giác được vì kia cái lông xù cái đuôi mang lên gió không ngừng mà thổi mạnh mặt của mình. Tại bực này nóng bức mùa hè, lại trống rỗng sinh ra một loại gió mát quất vào mặt thích ý. Chân tướng một thanh đại quạt hương bồ a, vương đao nhìn Miêu lão sư cái mông, không khỏi hâm mộ nghĩ. Nếu là có thể lại dùng lực một chút là tốt, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết phải không muốn thả cái rắm, ngàn vạn không nên thúi lắm a, không nên phá hư này một phần khó được thích ý. Sở Dương thân thể vẫn dừng lại ở giữa không trung, hai mắt lạnh lùng địa nhìn bốn phương tám hướng địch nhân, đáy mắt thần sắc, bế nghệ khinh thường. Bốn phía vắng lặng không tiếng động, một kiếm này tuyệt sát hiệu quả, không thể nghi ngờ là hoàn toàn rung động toàn trường. Lý gia đầu lĩnh một gã 50 lão giả, trong mắt bắn ra hoảng sợ thần sắc sợ hãi. Đây là một vị địa cấp cao thủ, cũng là Lý gia chuyến này lĩnh quân nhân vật. Dựa vào hắn địa cấp sơ giai tu vi, đủ để cho hắn ở nơi này Tử Hà Thành hoành hành vô kỵ. Mà Lý gia đặt chân Tử Hà Thành sở lớn nhất dược, cũng chính là gia tộc vốn có hai vị địa cấp cao thủ. Một vị địa cấp trung giai, một vị địa cấp sơ giai. Cao đoan lực lượng, vĩnh viễn là gia tộc dựng thân căn bản. Cái này lệ cũ ở Cửu Trọng Thiên áp dụng, ở Cửu Trọng Thiên khuyết giống như trước áp dụng. Nhưng hiện tại vị này đã từng không ai bì nổi, dưới mắt không còn ai địa cấp cao thủ, nhưng rõ ràng cảm thấy mình lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Thấy vẫn nhất phái nhàn nhã đi chơi tiêu sái Sở Dương, trong lòng đột nhiên không có lo lắng. Mới vừa rồi một kiếm kia, nếu là đối với mình mà phát, mình có thể đủ chống đỡ. Có thể né tránh, có thể toàn thân trở lui sao? Không có nắm chắc, nửa điểm nắm chắc cũng không có. Cho dù người trẻ tuổi này thực lực chân thật muốn dưới mình, vẫn là hoàn toàn không có nắm chắc. Lấy lại bình tĩnh, mở thanh kêu lên, thằng này bất quá chính là một nhân cấp tầng thứ thực lực. Mới vừa rồi một kiếm kia cố nhiên rất cao, nhưng hao tổn tất nhiên thật lớn, mệt chết hắn cũng phát không ra mấy chiêu, mọi người chia làm 13 lần, một luồng sóng thượng, hắn chỉ có một người, xa luân chiến cũng luân chết hắn. Chú ý, vừa chạm vào tiếp xúc lui, không nên ham chiến, sau đó từ dưới một lớp người tức thì công kích, nhất thời được mất, không coi là đại sự gì. Lý ra bên này tất cả mọi người là trong lòng chấn động, sau đó một trận mừng như điên. Đúng vậy, đối phương một chiêu này quả thật rất lợi hại, cạnh mình ngay cả người mạnh nhất vô năng chống đỡ, nhưng hắn cho dù càng lợi hại, thủy chung cũng chính là một nhân cấp đỉnh, chỉ cần dùng chiến thuật xa luân du đấu. Hắn chỉ đành phải một người, có thể chống thời gian bao lâu? 200 người, mới vừa rồi đã chết 13, nhưng còn có 187 người, 13, mỗi 3 chính là 18 người. Hắn vừa rồi không có 3 đầu 6 tay, làm sao chống đỡ được như vậy dày đặc sóng ngắn thức công kích? Nhất thời thất thế, không thể nói rằng cái gì. Thượng, nhanh chóng phân tổ điều chế. Ở đầu lĩnh cái kia địa cấp cao thủ một tiếng thét ra lệnh dưới, tổ một người phi thân lên. Hướng Sở Dương cuồng oanh đi, không cần nương tay, một kích không trúng, tức thì lui về phía sau, lại ra tay nữa ít nhất phải đến phía sau 17 đoạn công kích sau, có bó lớn hồi khí thời gian cùng cơ hội. Nhị tổ đại nhân, bây giờ là hay không muốn bắt tay vào làm đem trốn nam nhân đường trong cái kia chết tiệt nô tài Vương Tam Ngưu lấy ra tới lăng trì xử tử. Bên cạnh một người cẩn thận hỏi, không vội, vị này, nhị tổ, thâm trầm lắc đầu, chỉ cần có thể chế phục cái này Sở Dương, Vương Tam Ngưu tự nhiên không đáng để lo. Để cho hắn ở khôn cùng trong sự sợ hãi nhiều chịu đựng một thời gian ngắn, kia tư vị cũng không chịu nổi. Nhưng nếu là ngay cả trước mắt Sở Dương cũng không đối phó được. Như vậy cho dù có thể bắt được Vương Tam Ngưu, có thể có bao nhiêu ý nghĩa, thủy chung chỉ là một cái bình thường người. Là, nhị tổ đại nhân cao kiến, bên cạnh trung niên nhân kia luôn miệng nịnh hót, Cửu Trọng Thiên khuyết, bởi vì người tuổi thọ phổ biến rất cao, nhất là những thứ kia đại gia tộc, tuổi thọ càng thêm dài, cho nên ở bối phận thượng, thật là có chút lẫn lộn. Càng về sau dứt khoát lấy, đời thứ mấy, người như vậy bối phận, tới làm gọi tiêu chuẩn. Tỷ như hiện tại dẫn đội người, chính là thành lập Lý gia lão tổ tông con, chính là Lý gia đời thứ hai tổ tiên, cho nên xưng là, nhị tổ, nhưng chỉ là hai chữ này lại có vẻ không lớn cung kính. Này đây liền xuất hiện, nhị tổ đại nhân, bực này đặc sắc một loại gọi. Không thể không nói, vị này nhị tổ đại nhân chiến thuật an bài, đối với hiện giai đoạn Sở Dương mà nói, vẫn còn tương đối quản dụng. Lúc đầu hiện tại tự ngoài mặt mà nói,

các ngươi là hay không sẽ phải lập tức quỳ xuống phách ngựa của ta cái rắm đây. Ta nếu là một văn bất danh, bây giờ là hay không nên mặc ngươi xâm lược. Lý gia nhị tổ cắn răng, nói, ngươi không dám nói sao? Không có loại nói sao, ngươi tính cái rắm. Sở Dương cuồng ngạo cười to, chỉ bằng ngươi cũng xứng hỏi lai lịch của ta. Không biết tôn ti đồ hỗn trướng. Lý gia nhị tổ giận đến cơ hồ muốn sung huyết não, điên cuồng phất tay. Thượng, cùng tiến lên, giết hắn rồi, giết không tha, không lưu người sống. Hắn đã bị Sở Dương đâm kích được cơ hồ nổi điên. Lý gia còn lại hơn 100 người đồng thời gào khóc kêu to, vọt lên. Sở Dương mùi chân điểm một cái, lăng không bay lên, ngân nga nói, cho ta mượn hàn quang một điểm, liền tán vạn trượng tia sáng, muôn sông nghìn núi độc tôn, trời cao thiên hạ vì hoàng. Ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Dài trong tiếng cười, lại là một chiêu, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, lần nữa phát ra. Chẳng qua là, một chiêu ba độ xuất hiện trùng lặp, uy lực hẳn là càng tăng lên, lại so sánh với trước một lần thi triển uy lực còn phải lại gia tăng rất nhiều. Lần trước bảy chiêu, uy lực đã là ở cửu trọng thiên lúc gấp 10 lần trở lên. Nếu là hiện tại chi chiêu ước định, coi như là pháp tôn sống lại, cũng muốn xưng thần, thiên ma tái nhập, cũng muốn tránh lui. Cuồng ngạo, cũng không phải là thật cuồng vọng, cũng có thể nói là một loại cực hạn tự tin, bởi vì tự tin mà kiêu ngạo, tự tin chí cực điểm, là vì cuồng ngạo. Lần này một kiếm, chính là lấy một loại tràn đầy nội tình trọn vẹn tâm thái, lấy một loại chúa tể thiên hạ lòng dạ, xuất kiếm. Thiên hạ như là đã bị ta chúa tể, các ngươi, này toàn bộ thiên hạ người, sinh tử tự nhiên liền tùy ta làm chủ. Ta giết người, chính là giết ngươi, tuyên bố ngươi, cho nên lòng ta đồ sộ, tẫn thuộc về bằng phẳng. Sở Dương rốt cuộc hiểu, này cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ nhất, theo lời, lại là tâm thái. Bốn phía một mảnh lộ vẻ sâu thẳm, Sở Dương ngự kiếm mà đến, rơi phiêu. Giật, ở trong đám người tật tốc xuyên qua, chỉ thấy một đạo lóe sáng hàn quang từ đông tới tây, tùy nam đến bắc. Tuần hoàn đền đáp lại, liên miên không dứt. Đạo hàn quang kia, dĩ nhiên cũng làm dựa vào một thanh kiếm, trên không trung đan vào ra khỏi một mảnh giết chóc thiên la địa võng, chi chít, không có nửa điểm khe hở. Chương 1829, bắn ngược đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc trước chết 13 thêm 18 người là xui xẻo cũng là may mắn, bọn họ là trước hết chết, cho nên là xui xẻo, nhưng cũng là may mắn, bởi vì bọn họ chết đi pháp là một kiếm mất hồn. Không có thống khổ. Giờ phút này, mọi người chỉ thấy được một mảnh dài hẹp phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, mang theo lâm ly máu tươi từ không trung rơi xuống, vô số khóc thét liên tiếp, không dứt bên tai. Lý gia nhị tổ sắc mặt tái nhợt, thật sự là không nghĩ tới, gia tộc mình cái kia bối phận thấp nhất chắt trai. Dùng hắn cái chết của mình, cho Lý gia trêu chọc tới một cái như thế địch nhân đáng sợ. Một cái nhân cấp đỉnh địch nhân, lại có thể để cho chính hắn một địa cấp sơ giai hoàn toàn không có dũng khí xuất thủ. Mặc dù miễn cưỡng xuất thủ, trong lòng từ lâu không có phần thắng. Địch nhân như thế, Lý gia thật trêu chọc được rất tốt sao? Muốn thở bình thường lớn như vậy địch, Lý gia chỉ sợ muốn giao ra thảm trọng nhất giá cao mới có thể giải quyết. Mà hết thảy này, cũng đều là thành lập ở nơi này Sở Dương chẳng qua là bình thường giang hồ tán nhân trên cơ sở, nếu là phía sau hắn là bối cảnh. Cần có bực nào bối cảnh, mới có thể nuôi dưỡng được một cái bằng chừng ấy tuổi thì tu vi như thế thực lực thiên tài đệ tử. Nhất niệm đến đây, Lý gia nhị tổ không rét mà run, nhưng là việc đã đến. Nước này, tuyệt không cứu vãn ngoài, hết thảy đều chỉ có thể kiên trì mạnh chống đỡ đi xuống. Đồng loạt ra tay, trong tai của hắn đột một địa chuyển tới một thanh âm già nua, không khỏi tinh thần chấn động kêu lên, cha. Không muốn lên tiếng, đồng loạt ra tay, không tiếc giá cao, hết tốc lực tiêu diệt chi. Bên tai thanh âm đang tiếp tục, người này cực kỳ nguy hiểm, phải xuất kỳ bất ý đem hủy diệt đi, nếu không, qua nay hôm sau, Lý gia chỉ sợ sẽ phải xong. Dạ, Sở Dương thủy chung lấy một loại thành thạo tư thái, tận tình địa thu gặt lấy nhân mạng. Một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng từ dưới kiếm của hắn biến mất, nhưng trong lòng hắn nhưng không có bất kỳ ba động. Thân hình của hắn tiêu sái mà mau lẹ, trên không trung tật tốc xẹt qua. Huyết phú phun, Lý gia vốn là như cầu vồng khí thế, tàn hoành phách đạo chúng vị cao thủ cửa hiện tại đã biến thành một đám bị mãnh hổ tranh thượng, cũng bị áp dụng chu diệt bầy cừu. Giờ phút này, mỗi người trong mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Kia là một loại sợ đến vỡ mật sợ. Cái gì Lý gia, cái gì gia tộc, cái gì vinh quang, cái gì cốt khí, tức giận cái gì lễ. Hết thảy cút sang một bên, hiện tại cần gấp nhất, chính là chạy trối chết, cũng muốn mất mạng, còn muốn những thứ kia có không có ý nghĩa sao. Tổng cộng hơn 180 người, bất quá chốc lát trong lúc, ở Sở Dương dưới kiếm đã hủy diệt 130 nhiều. May mắn còn dư lại tới người, trạng thái tinh thần cũng đã toàn diện hỏng mất, trong miệng vô ý thức sợ hãi kêu, hô mình cũng không tin là từ trong miệng mình kêu đi ra lời của, liều mạng địa tránh né, dùng được hết thảy thủ đoạn, thậm chí dùng mình chiến hữu thân thể tới bí mật mình. Nếu là giờ phút này có người có thể đủ ngăn trở mình, để cho kia đoạt mệnh kiếm quang tìm không được mình, như vậy, coi như là thân huynh. Đệ, cũng không chút do dự đẩy đi ra, kiếm quang ở nhanh chóng, người đang chu lên, máu tươi ở phun, đầu người ở lăn xuống. Trước sau chỉ đành phải chớp mắt quang cảnh, Lý gia kia hùng hổ mà đến 200 cao thủ, đã quân lính tan rã. Sở Dương tâm, vẫn như băng như tuyết một loại, bỗng nhiên, hai đạo nguy hiểm hơi thở đột ngột dâng lên. Có cao thủ, Sở Dương trong nháy mắt cảm giác được hai cổ rất to lớn áp lực đánh tới. Trong lòng không khỏi rùng mình, có thể làm cho mình cảm thấy áp lực như vậy, nhất định là so với mình tu. Cao hơn võ giả, hơn nữa, hẳn là còn không chỉ là cao hơn tới một tầng cao thủ. Còn có, đột kích, chung được hai người, Sở Dương có thể cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy. Kia là một loại liên quan đến sinh tử nguy cơ xúc giác. Sở Dương tâm niệm điện thiểm, ở còn không có cảm giác được công kích thời điểm cũng đã không chút nghĩ ngợi địa đem thân thể chợt cất cao, thẳng tắp xông lên trời cao 30 trượng, phía dưới, cơ hồ là thật chặt sức chân của hắn đáy, hai đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Hai người giữ mưu đã lâu công kích, ở Sở Dương kinh người linh giác, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại hắn hai bên, một tả một hữu. Một người trong đó, chính là mới vừa rồi dẫn đội Lý ra cao thủ, tên còn lại, diện mạo cùng hắn có chút giống nhau, chẳng qua là tuổi muốn lớn hơn một chút. Hai trong tay người, cũng là thu thủy loại trong chẻo trường kiếm. Sở Dương con ngươi co rụt lại, hắn từ trên người hai người này, cảm thấy giống như núi cao rất to lớn áp lực. Áp lực như vậy, Sở Dương cũng không tính xa lạ, ở vực ngoại thiên ma cùng với pháp tôn trên người, cũng đã từng cảm thụ quá, hôm nay đồng thời đối mặt đồng thời áp lực, cảm giác bị áp bách cánh như tăng lên gấp bội. Sở Dương biết, mình mặc dù mới vừa lĩnh ngộ kiếm chiêu, thực lực đại tiến, nếu là một mình đối mặt trong hai người này bất kỳ một cái nào, mình có nắm chắc không sẽ bị thua, thậm chí, nếu là đan đối với thực lực kia hơi yếu một ít, mình có lòng tin có thể chiến thắng, đem chi giết hết cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Nhưng đồng thời đối mặt hai người kia, mình nhưng có tùy thời bỏ mạng nguy hiểm. Cửu trọng thiên khuyết mỗi một cấp bậc ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nhân cấp cùng địa cấp trong lúc, chính là trời cùng đất khác biệt, thiên xoa địa biệt. Địa cấp sơ giai trung kỳ cấp, lại là lưỡng trọng hoàn toàn bất đồng đích thiên. Sở Dương cửu kiếp kiếm pháp đã ra ngoài tầm thường kiếm pháp phạm vi, vượt cấp giết người cũng không phải là việc khó, nhưng, ở nơi này tấm cửu trọng thiên khuyết đích thiên địa trong lúc, càng cấp một đã là khó được kỳ tích. Đối mặt cao gia bản thân hai cấp địa cấp trung giai cao thủ, Sở Dương có thể giữ được tánh mạng, cũng đã vô cùng không sai. Mà hiện tại mặt đúng đích, nhưng là một vị địa cấp trung cấp cường giả, liên hiệp người còn lại địa cấp sơ giai cao thủ để đối phó Sở Dương. Hai người liên thủ công kích dưới, Sở Dương chân chính bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Lý gia tu vi cao nhất hai vị lão tổ, quanh quẩn trên không trung bay múa, hướng Sở Dương không ngừng phát động bén nhọn thế công. Một trước một sau, chặt chẽ hàm tiếp. Sở Dương nếu là tập trung toàn lực đối phó bất kỳ một người, tất nhiên có thu nhận tên còn lại điên cuồng giết hết. Sở Dương ỷ vào linh hoạt bộ pháp thân pháp dần dần tránh né, thỉnh thoảng đánh trả trong lúc nhất thời, thế nhưng tìm không được triển khai kiếm thế cơ hội. Mới vừa rồi không ra kiếm, là bởi vì muốn lâm trận ngộ kiếm, không lòng dạ nào xuất kiếm, nhưng bây giờ là cường địch quá lệ, hữu tâm vô lực. Lý gia hai vị lão tổ liên thủ công kích càng ngày càng gấp mật, càng ngày càng là bén nhọn. Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được, theo đối phương cái kia loại bén nhọn mà chặt chẽ thế công, theo mình ở vào hạ phong, cái loại này cuồng ngạo không ai bì nổi khí thế, thậm chí có từ trên người mình tản đi thế, nhược vẻ này mới khí thế tản đi, mình có thể phát huy ra tới thế lực thế tất tiến thêm một bước yếu bớt, càng thêm khó có thể chống lại trước mặt hai đại cường địch. Sở Dương tâm thần vừa loạn, tình thế càng thêm tràn ngập nguy cơ. Không sai biệt lắm, chỉ cần nữa hơi chờ một chút sẽ phải thắng bại rõ ràng, chỉ cần thấy máu, lập tức xuất kích, nhất định phải bảo đảm Sở Dương sinh mệnh an toàn. Phương xa mũi ưng tử vốn tưởng rằng không có nhóm người mình cơ hội xuất thủ, đang thất vọng, đột nhiên nhìn thấy tình huống chuyển tiếp đột ngột, nhất thời mừng rỡ. Nam nhân đường trong miêu nị nị khẩn trương, sẽ phải phi thân đi ra ngoài viện thủ. Đừng động, Ngôn Như Sơn một phát bắt được hắn, Sở Dương căn cơ chi hùng hậu cho ta bình sinh mới thấy, nhưng hắn thủy chung không thể đem sở hữu nội tình chân chính phát huy, đại khái là trong lòng hắn một chút cũng không có áp lực. Này đây thực lực khó có thể chân chính đột phá, lần này, để cho hắn thiết thân kinh nghiệm một chút sinh tử nguy cơ. Yên tâm, lấy tu vi của ngươi, tuyệt đối có thể ở mấu chốt nhất thời khắc cứu hắn. Miêu nị nị cả giận nói, đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, cảm tình không phải là ngươi thân vùi lấp tình thế nguy hiểm, vạn nhất nếu là không còn kịp nữa đây. Ngôn Như Sơn im lặng nhìn của hắn, mèo, ngươi là làm sao đến thiên cấp đây? Miêu Nị Nị nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cường tự cải cọ nói, ta đương nhiên là liều mạng tu luyện, liều mạng luyện công, liều mạng địa sông sáo giang hồ. Ngôn Như Sơn hiểu rõ gật đầu, đúng vậy a, liều mạng tu luyện luyện công, liều mạng sông sáo giang hồ, tựu sông sáo cho ngươi như vậy ngây thơ, ngươi có thể sống tới ngày nay, thật sự là quá may mắn. Miêu Nị Nị nhất thời đỏ mặt tía tai. Thằng tao được ngay cả phía sau cái mông cái đuôi cũng đỏ một nửa. Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, cũng là một tiếng thét kinh hãi, dạ. Này, điều này sao có thể? Ngôn Như Sơn nhất thời bị hắn đã giật mình, bản năng dụng ý biết dò xét quanh mình, lấy hắn trầm ổn tâm tính, cánh cũng nhịn không được nữa muốn mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, dạ. Này, làm sao có thể? Sở Dương một mực đối phương nghiêm mật đả kích dưới, vẫn bị vây cực độ hạ trong gió. Ngay cả cửu kiếp kiếm thế cũng đã thi triển không ra, chỉ có thể bị động bị đánh, trong lòng tự nhiên là càng ngày càng biệt khuất. Mà chi lúc trước cái loại này cuồng ngạo lăng thiên khí thế, cũng tựa hồ ở cực độ biệt khuất trong dần dần trở về lui. Mắt nhìn đối phương phụ tử hai người sắp gắn bó thiên la địa võng, đem mình toàn bộ bao phủ, Sở Dương liều mạng phản kích, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, chỉ cảm giác lực lượng của mình cùng đối phương so sánh với, kém đến quá xa, quá cách xa. Hữu tâm vô lực, liền vào lúc này. Sở Dương chợt hét lớn một tiếng, liều lĩnh toàn lực phản kích. Mạng, tiếc mạng, Sở Dương ở nguy cấp nhất đích ngư miệng tìm tới chính mình lớn nhất nhược điểm. Kể từ khi mình sống lại tới nay, đích xác là rất có chút ít tiếc mạng. Nhưng, có chút lúc, nhưng thật ra là không thể quá để ý. Có chút lúc, không thể quá sợ chết, quá người sợ chết, không có có đảm lượng một sông tử quan, ngược lại té ở tử quan lúc trước. Sở Dương giống to, giống như là tránh thoát trong lòng nào đó ràng buộc một loại. Đột nhiên cảm giác một trận tự đáy lòng dễ dàng. Giờ khắc này, Ngôn Như Sơn khai đạo tu chỉnh trong lòng sai lầm phương hướng lực lượng, cùng loại này, liều chết một kích tránh thoát gông xiềng, đắc ý chí chợt hợp hai làm một. Kia cửu kiếp kiếm cuồng ngạo khí thế, nếu là dần dần tiêu tán là tốt hơn nếu nói là ngoài chăn lực mạnh mẽ áp bách, giờ phút này đã bị áp bách tới cực điểm, nếu Sở Dương không có bị cuối cùng áp đảo, kia một. Khác kết quả chính là cực hạn bắn ngược, bằng nhất bén nhọn tư thái tuyệt địa vồ đến. Trong đan điền hồng mông tơ tằm trong lúc bất chợt ầm ầm hướng trong kinh mạch cực nhanh xuyên thấu. Cửu trọng thiên thần công, giống như trường giang sông lớn một loại không thể ngăn chặn cuồng mãnh vận động. Sở Dương chỉ cảm giác mình toàn thân một trận dễ dàng, tựa hồ tránh. Thoát cái gì, tựa hồ thoát khỏi cái gì, trường kiếm chợt nữa dương, phong lôi gào thét, thế nhưng dễ dàng địa chạy ra khỏi nặng nề vây giết. Đương đương hai tiếng, Lý gia phụ tử hai người trường kiếm trong tay bị cửu kiếp kiếm trước sau chặt đứt, rơi trên mặt đất. Sở Dương thở hào hển, ngó chừng đối phương, trong lòng vẫn có chút hy lý hồ đồ. Mới vừa rồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 1830, nhà ngươi đại phu có mạnh như vậy? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng, đối diện Lý gia phụ tử trên mặt, nhưng rõ ràng là hoảng sợ, cùng với một loại thiên tân vạn khổ rốt cục quy về hư vô, mất mát. Miêu Nị Nị cùng Ngôn Như Sơn thấy vậy kết quả cũng không khỏi quá sợ hãi. Hai người bọn họ đoán thấy nhất kết quả tốt cũng bất quá là Sở Dương tiếp tục nỗ lực chống đỡ, thôi phát tự thân tiềm năng, cuối cùng thủy chung là phải dựa vào Miêu lão sư viện thủ mới có thể né qua kiếp này, nhưng kết quả hẳn là Sở Dương đại hoạch toàn thắng, lại càng thắng được như thế gọn gàng. Nơi xa mũi ưng tử vốn là đã vung lên bàn tay, chuẩn bị hạ lệnh thủ hạ xuất thủ, vào giờ khắc này, hắn vung lên thủ trưởng ngơ ngác định ở không trung. Mọi người ánh mắt cũng nhìn một cái phương hướng, giữa không trung vẫn thở hổn hển Sở Dương. Bởi vì giờ phút này ở Sở Dương trên người, chậm rãi tản mát ra mông mông lông lông tia sáng màu vàng, hơn nữa càng ngày càng thấy rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng nhất, non tia sáng màu vàng, địa cấp, Sở Dương thế nhưng ở Lý gia hai vị trụ cột cao thủ liên thủ bức bách dưới, lâm trận đột phá, thành công đột phá nhân cấp đỉnh giới hạn, đạt tới địa cấp sơ giai tầng thứ, lột xác vì địa cấp cường giả. Chiến đấu kịch liệt trong lâm trận đột phá, chuyện như vậy, luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì chiến đấu chính là chiến tranh. Đột phá chính là đột phá, một lòng khó khăn có thể nhị dụng. Nếu là trong chiến đấu đột phá, sợ rằng còn không có đột phá cũng đã làm giết chết, hay hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hiện tại, Sở Dương nắm quyền thực sinh sôi phá vỡ cái này lệ cũ, nửa phổ truyền kỳ. Thậm chí, còn càng tiến một bước, hắn ở sống chết trước mắt, cực hạn đột phá. Hơn nữa sau khi đột phá, nhất cử tự đột xuất vòng vây ngoài, đại áp chế cường địch, thắng bại lập phán. Nhất mấu chốt nhất chính là, mọi người cũng nhìn ra được, Sở Dương ở sau khi đột phá, chính hắn thật ra thì cũng không có phát hiện, hắn mình đã đột phá. Chuyện này, thật sự là thiên cổ kỳ đàm, vô án truyền kỳ. Giữa không trung, Sở Dương có chút mê võng cảm giác được, lúc trước mình tựa như là một cái thao thao sông lớn, vẫn bị thứ gì cho ngăn cản, hiện tại, trở ngại không có ở đây, hà đạo đột ngột địa khơi thông. Toàn thân trong nháy mắt này, trào ra tân sinh lực lượng là như vậy xa lạ mà quen thuộc. Mình chẳng bao giờ có quá như thế lực lượng cường đại. Nhưng này nhưng hiểu rõ xác thực là lực lượng của mình. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng bị đè nén, hễ quét là sạch. Đột nhiên cảm giác trời cao khí sảng, trời cao mặc chim bay, biển rộng. Bằng ngư dược, đột phá, Sở Dương tiếng thét dài, kích động ở trời cao, tiếng vọng ở thiên địa. Tại chỗ mọi người, Tấn cũng là ánh mắt phức tạp, ngơ ngác nhìn Sở Dương. Sở Dương hiện tại trên người non tia sáng màu vàng, đang hướng cửu kiếp kiếm trên người dần dần dọc theo người. Loại này tia sáng, rất non, giống như là nụ hoa muốn phóng đóa hoa vàng, nhưng tràn đầy một loại huy hoàng đắc ý vị. Này không khỏi chứng minh, Sở Dương ở võ đạo chi lộ thượng, vừa về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Địa cấp tầng thứ, nhớ ngày đó, pháp tôn được thiên ma truyền thừa, cũng bất quá chẳng qua là miễn cưỡng đến địa cấp, cũng đã ở cửu trọng thiên đại lục, không người nào có thể địch. Đến cuối cùng, tập hợp Sở Dương, cửu kiếp kiếm cùng với toàn bộ cửu kiếp lực, hơn nữa còn nếu là ở pháp tôn một lòng muốn chết cũng không có ý định tử chiến riêng dưới tình huống, mới coi là miễn cưỡng giết chết hắn. Địa cấp cao thủ vốn có uy năng, có thể nghĩ. Hôm nay Sở Dương cũng đến nơi này cấp độ, mọi người thấy Sở Dương hôm nay bộ dạng, cũng có chút ít cảm xúc mênh mông. Cả kia mũi ưng tử, Giang Đông Hoa gia tứ gia, nhìn Sở Dương ánh mắt, cũng có một loại một lần nữa xem kỹ mùi vị. Nhân tài a, quyết trong chiến đấu, sinh tử hết sức, lâm trận đột phá tới địa cấp tầng thứ. Trong chuyện này lớn nhất mấu chốt vẫn còn tùy Sở Dương từ trước thâm hậu tích lũy bố trí, nhưng, coi như là tích lũy, mịt mờ cửu trọng thiên khuyết có loại này tích lũy làm sao dừng lại ngàn vạn. Rồi lại có mấy người có thể như Sở Dương giống nhau, có thể tại bực này lúc đột phá. Bực này vi diệu thời khắc lâm trận đột phá, ý vị như thế nào? Điểm này, mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, chuyển bại thành thắng, hắn lấy nhân cấp đỉnh lực lượng, là có thể lực chiến hai đại địa cấp cao thủ, tuy có mạo hiểm, nhưng thủy chung không chí mạng tử quan. Hôm nay, hắn đến địa cấp, chẳng khác gì là thực lực trong nháy mắt này lật ra vài lần. Như vậy, Lý gia hai đại địa cấp cao thủ, đối với Sở Dương mà nói, lại có sợ gì? Đạo lý này, Ngôn Như Sơn rõ ràng, Miêu Nị Nị rõ ràng, Mũi Ưng Tử cùng thủ hạ cũng tận cũng rõ ràng, thậm chí, ngay cả Lý gia hai vị này lão tổ tông, tất cả cũng rõ ràng hiểu. Đến đây, Lý gia hai người sắc mặt thảm biến, không mấy người sắc. Đi, Lý gia lão tổ quyết định thật nhanh, bước ra bay ngược, nếu không thể địch lại được, cũng chỉ có tránh đi mũi nhọn, lưu lại tánh mạng, mới có thể bàn về kịp tương lai, lưu lại chết dập đầu, chỉ có vọng đưa tánh mạng mà thôi, toàn bộ vô ý nghĩa. Đi, các ngươi còn muốn đi, ha ha ha, Sở Dương cuồng ngạo tiếng cười lăng không mà đến, một đạo lóe sáng kiếm quang, giống như bôn lôi chớp. Đè ép ta đánh cho ta như thế chật vật không chịu nổi, hôm nay vừa thấy ta đột phá, đánh không lại, lại tự muốn chạy trốn rồi. Trong thiên hạ có tiện nghi như vậy chuyện tình, Sở Dương một tiếng thét dài, sát cơ nghiêm nghị chém sạch thiên hạ. Lại có làm sao, cửu kiếp sát chiêu, lại đến cõi trần, đồ hết thiên hạ thì đã sao, đối với cửu trọng thiên khuyết đại lục mà nói, đây cũng là một chiêu lần đầu thấy qua kinh thế kiếm chiêu. Cửu kiếp kiếm pháp, từ trước chỉ ở cửu trọng thiên đại lục từng có truyền lưu, trước 8 đời cửu kiếp kiếm chủ cũng là không phù hợp cửu kiếp kiếm chính là truyền thừa nhu cầu, cho tới bây giờ cũng không có nhân thượng đến quá cửu trọng thiên khuyết. Cho nên, này cửu trọng thiên khuyết trên, trừ Tuyết Lệ Hàn một người ở ngoài, tựu nữa cũng không người nào biết cửu kiếp kiếm pháp uy lực. Nhưng, này quan hệ đến Tuyết Lệ Hàn nhất kế hoạch lớn, cho nên Tuyết Lệ Hàn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Có thể nói như vậy, cho dù đem Tuyết Lệ Hàn bầm thây vạn đoạn, hắn cũng sẽ không tiết lộ nhỏ tí tẹo. Cho nên ở cửu trọng thiên khuyết cũng tựu không có ai biết, cõi đời này thế nhưng vẫn tồn tại một bộ thần kỳ như thế có 102 kiếm pháp. Lý gia mạnh nhất hai người hoảng sợ như chết trong ánh mắt. Ở vây xem mọi người không thể tin kinh hãi dưới con mắt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo huy hoàng lừng lẫy, liên tiếp thiên địa rộng lớn kiếm quang. Một cổ lành lạnh sát cơ, theo kiếm quang xuất hiện, tựu như vậy đột nhiên xuất hiện địa tràn đầy khắp thiên địa. Mọi người máu, tựa hồ vào giờ khắc này hoàn toàn đông lại. Ánh mắt nhìn ra đi, khác hết thảy tựa hồ cũng đã toàn bộ biến mất, thiên địa trong lúc, cũng chỉ còn lại có này một đạo lấp lánh huy hoàng rộng lớn kiếm quang. Phốc, nơi này cửu trọng thiên khuyết bao nhiêu vạn năm tới cũng chẳng bao giờ xuất hiện trôi qua tuyệt đỉnh sát chiêu dưới, hơi rơi ở phía sau cái kia vị Lý gia nhị tổ cơ hồ là không có chút nào chống cự phòng ngự địa đã bị một kiếm này từ đó chém rụng. Trảm lập quyết, chém quyết đó ân, theo một tiếng bi thảm, kia đi phía trước cấp tốc chạy như điên bay nhanh thân thể ở chúng kiếm ngoài, lại còn tiếp tục xông về trước đi ra ngoài chừng 10 trượng, lúc này mới rầm một tiếng ở giữa không trung chia làm hai nửa, thi thể mặc dù chia ra làm hai, song mỗi một nửa thi thể như cú kéo dài xông về trước mấy trăm trượng khoảng cách, lúc này mới ba phân hai cái phương hướng rụng rơi trên mặt đất. Thật kinh người một kiếm, tốt thần tốc một kiếm, trừ phi uy lực cùng tốc độ cũng đạt đến dị thường mức độ kinh người, thật sự khó có thể tạo thành kết quả như thế. Phát hiện con bầm thây mà chết sự thật Lý Gia lão tổ, ngay cả bi phấn cũng không kịp, vòng hồn đều mạo, hết tốc lực bôn đào, vì cầu thoát thân, cánh bày ra nhân kiếm hợp nhất phương pháp, cả người mang kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang cấp tốc mà chạy, có thể đem cực mạnh sát chiêu nhân kiếm hợp nhất vận dụng đến chạy trối chết thượng, Lý Gia lão tổ vẫn còn rất có ý nghĩ cùng sáng ý tích. Bất quá Sở Dương hiển nhiên không có bỏ qua cho tính toán của hắn, rộng lớn kiếm quang lại xuất hiện, kia đạo kiếm quang giống như sao băng mau chóng đuổi Lý Gia lão tổ. Giống như phụ giỏi trong xương, hai người, hai đạo kiếm quang, trên không trung cực nhanh bão táp. Một cái đuổi theo, một cái trốn, mà hai người ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Tất cả mọi người nhìn ra, vị này nam nhân Đường Sở thần y, đoạn thời gian trước cả Tử Hà thành hài hước nhân vật, giờ phút này đánh chú ý dĩ nhiên là không lưu bất kỳ. Đường sống chém tận giết tuyệt, mà hắn chém tận giết tuyệt đối tượng, chính là Tử Hà thành một trong tam đại gia tộc Lý Gia. Mặc dù mục tiêu chỉ đành phải một người, nhưng chỉ cần cái này Lý Gia lão tổ tiêu đời rồi, cho dù Sở Dương không tự mình xuất thủ, mất đi hai vị địa cấp cường giả trấn giữ Lý Gia cũng sẽ tự động biến mất, cây đổ bầy khỉ tan. Cho dù là ở Tử Hà thành, cũng có thật nhiều không tầm thường thực lực đã sớm quen mắt tam đại gia tộc danh tiếng, uy hiếp không có ở đây, cướp lấy cớ sao mà không làm. Trước đó, tất cả mọi người cho là, vị này Sở thần y xong. Nhưng là hiện tại chuyện thực, lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chân chính chơi, thế nhưng không phải là vị này thế đơn lực cô một người một ngựa Sở thần y, mà là hùng hổ binh cường mã tráng Lý Gia. Này, cũng quá không thể tưởng tượng nổi một chút, Sở Dương hôm nay chi tác vì, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Vị kia Chu tướng quân trừng trong mắt, giờ phút này đứng ở nóc phòng, miệng trương được có thể đầy đủ địa nuốt vào một viên đà điểu đản, một hồi lâu sau, mới mạnh mẽ chuyển động một chút cổ, răng rắc một tiếng, lâu dài giữ vững một tư thế lần nữa chuyển động, cổ lại phát ra thanh thúy thanh âm. Nhưng Chu tướng quân cũng không có để ý tới, chẳng qua là ngơ ngác nhìn chăm chú vào của mình một thủ hạ, ngơ ngác hỏi, hắn. Hắn thật chỉ là một đại phu, hắn người bên cạnh cũng là vẻ mặt giống như nhau cái này. Ta, nhìn thân phận của hắn tài liệu, hắn thật sự chính là một cái đại phu, nhà ngươi đại phu có thể mạnh như vậy, ngươi nhà dám gạt ta. Chu tướng quân giận tím mặt, không phải là ta lừa gạt ngài, có thể là hắn ngụy tạo, thân phận tài liệu, lừa gạt mọi người chúng ta. Hắn người bên cạnh khuôn mặt sợ hãi, luôn miệng giải thích. Túi lắm, mạnh như vậy thực lực, dùng được gạt người sao? Chu tướng quân hiển nhiên tức giận càng tăng lên, bên cạnh người trực tiếp ngây người, Chu tướng quân ý tứ phải. Hắn chính là một đại phu, nhà ngươi đại phu có mạnh như vậy, được rồi, vấn đề vừa trở lại. Chu tướng quân bên cạnh tất cả mọi người là khóc không ra nước mắt. Vị này đại phu còn không có đem người ép điên, Chu tướng quân đã đem chúng ta ép điên rồi. Tự ở trước mắt bao người, Sở Dương kiếm quang rốt cục đuổi theo Lý Gia lão tổ. Vào giờ khắc này, cửu kiếp kiếm lại phát ra từng tiếng càng kiếm kêu. Kiếm quang mạnh mẽ lần nữa khuếch trương, Lý Gia lão tổ kinh hoàng dưới quát to một tiếng, hết sức tránh né đồng thời đem nửa đoạn trường kiếm ném. Sở Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lãnh đạm nói, từ đó về sau, Tử Hà thành, không tiếp tục Lý Gia. Sở Dương những lời này, nói xong như đinh chém sắt, tràn đầy thiết huyết tàn khốc. Giống như là không trung thần chi cuối cùng thẩm phán bản án, tràn đầy không thể hoài nghi, không thể dao động. Kiếm quang như điện, ầm ầm rơi xuống. Chương 1831, ngang trời xuất thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kia bắn tới nửa đoạn trường kiếm ở cửu kiếp kiếm kiếm quang trong đột nhiên sụp đổ, hóa thành một chùm phấn vụn, ngay sau đó, cửu kiếp kiếm kiếm quang đã đi đến Lý Gia lão tổ đích lưng tâm yếu hại. A ở một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lý Gia lão tổ hoảng hốt cúi đầu, tuyệt vọng nhìn lồng ngực của mình đột nhiên mở rộng, một ít đạo hữu như thực chất tính một loại kiếm quang từ bộ ngực xuyên suốt ra, chúng mục tiêu ngoài lại còn bắn đi ra hơn 10 trượng khoảng cách. Sở Dương cửu kiếp kiếm, ở kiếm quang đã chính xác chúng mục tiêu, xuyên thấu Lý Gia lão tổ thân thể sau, mới cắm vào hậu tâm của hắn. Sở Dương chợt sinh ra một loại kỳ quái cực kỳ cảm giác. Kia Lý Gia lão tổ sở hữu còn sót lại sinh mệnh lực, còn có tinh thần lực, thậm chí là linh hồn nguyên lực, đều ở cuồn cuộn không dứt hướng cửu kiếp kiếm trong thân kiếm tràn vào. Cửu kiếp kiếm tĩnh bất động, quang mang đại thịnh, Lý Gia lão tổ thân thể, chẳng qua là ở trong khoảnh khắc, cũng đã toàn diện héo rút. Đây là cửu kiếp kiếm cắn nuốt chức năng, Sở Dương trong lòng một trận kỳ quái, ở thật lâu lúc trước, cửu kiếp kiếm vốn là đúng là có cắn nuốt chức năng, có đã từng phát huy mấy lần, nhưng tại chính mình tấn nhập chí tôn sau, loại công năng này cũng không biết làm tại sao, tự giống như hư không tiêu thất một loại, không nghĩ tới vào hôm nay, lại lần nữa hiện ra. Sở Dương trong lòng chấn động, kiếm quang chợt bạo liệt. Lý gia lão tổ một số gần như mục thân thể ở trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết nhục, bay lả tả rơi xuống. Cửu kiếp kiếm cắn nuốt chức năng, vô cùng kinh người, tuyệt không có thể hiện ở người trước. Sở Hữu thấy như vậy một màn người, tấn cũng là khóe mắt co quắp, trợn mắt hốc mồm. Đến đây, chiến cuộc thắng bại rõ ràng, sinh tử phán định, hết thảy tấn cũng hết thảy đều kết thúc. Sở Dương lăng không bay xuống, như nhau lúc trước phiêu giật bình tĩnh, lúc trước lăng thiên sát ý không ngờ không còn sót lại chút gì. Lý gia chuyến này may mắn còn sống sót xuống tới cao thủ bất quá còn có mười mấy, mà có nhiều đả thương trong người, hội này tạo đã làm chim thú tán, một cái cũng nhìn không thấy tới. Sở Dương chỉ là đối với Chu tướng quân phương hướng chắp chắp tay. Nói, Chu tướng quân, người giang hồ giải quyết thị phi, khoái ý ân cừu, từ trước như thế, Lý gia sở tụ tập là không nghĩa chi sinh, ta không nhúng tay vào. Đối với Tử Hà Thành, ta còn chỉ là một mới tới động đến người xa lạ, hết thảy cũng muốn dựa vào thành chủ đại nhân nhìn an bài. Ta tin tưởng thành chủ đại nhân, cũng tin tưởng Chu tướng quân. Sở Dương nói xong, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia mũi ưng tử một cái, thản nhiên đi vào nam nhân đường. Mũi ưng tử ánh mắt co rụt lại, ánh mắt dị thường phức tạp biến ảo một phen, cắn răng nói, thật xinh đẹp thủ đoạn. Cái kia Chu tướng quân hỉ hình vu sắc đi trở về. Là tứ gia, tiểu tử này ngón này khiến cho đúng là đẹp. Bên cạnh người nọ lo lắng, hắn hiện tại cố nhiên không có năng lực ăn Lý gia sở hữu tài sản là một chuyện, nhưng hắn có ăn hay không, đánh không có ý định ăn cũng là một chuyện khác. Được rồi, đại tiện nghi thành chủ tự nhiên có bánh ít đi, bánh quy lại cho tương đối hồi báo, thậm chí kia Chu tướng quân đều có thể bởi vì thúc đẩy chuyện này mà phân đến một chén canh, còn nhỏ tuổi, y võ song tuyệt, còn có như thế tâm kế. Tất nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ, quả thật như thế, vị này mũi ưng tử tứ gia cau mày, như vậy một khối lớn rơi xuống, hắn toàn bộ đưa cho thành chủ, Lý gia tư chất sinh, bị hắn một câu nói kia nói sau khi ra ngoài. Kim gia cùng Ngô gia cũng không có thể nhúng tay, hay hoặc giả là không dám nhúng tay. Sở Dương làm người thắng nói ra câu nói kia, tương đương chuyển giao quyền lực. Kim gia cùng Ngô gia nếu là ở một câu nói kia sau nhúng tay, chẳng khác nào là chia cắt thành chủ phủ lợi ích. Hơn nữa, Sở Dương vẫn còn bằng tự thân thực lực diệt trừ cùng bọn họ tương đẳng một đại gia tộc thế lực sau giờ phút này. Khác hai nhà thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, vọng động trừ có được tội thành chủ, hơn có đắc tội Sở Dương, không duyên cớ tạo hạ hai đại cường địch, bất kỳ một cái nào cũng là bọn hắn trêu chọc không nổi. Mà cái kết quả này chẳng khác gì là Sở Dương mặc dù cùng thành chủ chẳng bao giờ gặp mặt, cũng là đã để xuống tương đối bền chắc quan hệ trụ cột. Còn có, chuyện này nguyên nhân gây ra, hắn vốn là người bị hại, thành chủ lúc ban đầu cách làm nhưng là thiên vị Lý gia. Cho nên, thành chủ đại nhân đang lúc này, coi như là nữa không tình nguyện, cũng muốn nhiều dẫn hắn một phần nhân tình. Rất lớn nhân tình, không thể không làm đại sự nhớ kỹ nhân tình. Ngoài ra, Sở Dương cái kia một câu nói kia thật ra thì toát ra một tầng ám hiệu. Mũi ưng tử hít một hơi thật sâu, nói, đó chính là thăng bằng vấn đề, miễn trừ buồn phiền ở nhà, thăng bằng vấn đề, thế lực thăng bằng, những người bên cạnh đối với cái này thuyết pháp có chút không giải thích được. Mũi ưng tử sắc mặt rất khó nhìn, cũng không có làm hơn giải thích nhiều. Còn muốn như lấy trước kia loại lợi dụng Sở Dương, đã không lớn thực tế. Có mấy lời, vẫn còn định mở rộng mà nói sao. Mũi ưng tử nói xong câu đó, thân thể một phiêu, lập tức xuống nóc phòng, bước nhanh về phía nam nhân đường đi tới. Vừa đi, vừa thấp giọng nói, hiện tại địa thế đột biến, vẫn còn vội vàng để cho gia tộc khác phái mấy người cao thủ tới đây mới là đứng đắn. Cục diện bây giờ, địa cấp đã không đủ trấn áp tràng diện. Ít nhất cũng thiên cấp, tầng thứ cao thủ tài khả được việc, thậm chí, cao hơn trình độ mới so sánh ổn thỏa. Chuyện này, thành thật không tha có mất, lập tức bắt tay vào làm tiến hành. Dạ, Sở Dương vào hôm nay cường thế ra mặt, ngang trời xuất thế. Chỉ này đánh một trận, đã thay đổi Tử Hà Thành cách cục. Sở Dương đi vào nam nhân đường, giờ phút này, mới cảm giác cả người đều là dễ dàng, có một loại nhàn nhạt, cũng rất thích ý mệt mỏi, cánh là một loại có như mộng huyễn loại say mê. Hôm nay đánh một trận, một người một kiếm tự mình đối với Lý gia hơn 200 cao thủ, đại hoạch toàn thắng, thậm chí là toàn thắng, Sở Dương uy danh, đã đầy đủ rung động cả tòa Tử Hà Thành. Lúc ban đầu kế hoạch, hắn là tính toán thông qua cái kia mũi ưng tử tới tiến hành kế hoạch, dần dần tích lũy nội tình, tùy thời mà làm. Vẫn ẩn thân đang âm thầm, nắm giữ hết thảy. Nhưng, Lý gia chuyện đột nhiên xuất hiện, hẳn là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, Sở Dương một phen tính toán dưới, quyết định thay đổi ước nguyện ban đầu, định tựu náo lớn. Nếu ta có bực này thực lực, tội gì còn muốn đi đùa bỡn cái gì âm mưu quỷ kế. Đường đường tránh tránh tiến hành, vĩnh viễn so sánh với âm mưu càng thêm có khoái cảm. Đây là cái loại này cuồng ngạo khí thế, để cho Sở Dương quyết định sinh ra căn bản biến hóa. Tựu hôm nay nội tình mà nói chính là giang hồ báo thù. Nhưng, coi như là giang hồ báo thù, trong thành nhiều hơn một như đã biết loại nhân vật, cũng tuyệt đối sẽ trở thành thành chủ phủ trọng điểm chú ý đối tượng. Cho nên Sở Dương cam nguyện buông tha cho sở hữu ích lợi, chỉ cần danh, tiếng, thu hoạch hơn thiệt nửa nọ nửa kia, cố nhiên muốn thả vứt bỏ nguyên trong kế hoạch bộ phận, nhưng cũng không lại thông qua kia mũi ưng tử con đường, trực tiếp cùng thành chủ nói chuyện với nhau. Có một số việc sau, mạnh mẽ cùng bá quyền, thật ra thì so sánh với âm mưu quỷ kế muốn trực tiếp hơn, cũng càng có hiệu nhiều lắm. Bá đạo ngang ngược người, cũng vĩnh viễn nếu so với ẩn nhẫn người, càng thêm được chú ý, chỉ cần được chú ý cũng khá lớn, các ngươi tự có đầy đủ không gian xê dịch, dễ dàng hơn thu hoạch đầy đủ tư chất nguyên lợi dụng, dĩ nhiên hết thảy điều kiện tiên quyết vẫn là thực lực của bản thân đầy đủ cường đại. Sở Dương lẩm bẩm tự nói, thực lực của ta ngoài ý muốn tăng lên, nữa chấp nhất cho vốn là kế hoạch, đã mất lớn hơn nữa ý nghĩa. Đã như vậy, ta còn chờ cái gì? Hôm nay giết chóc, sẽ làm cho Lý gia làm của ta thứ nhất khối đá kê chân, tự từ nơi này bắt đầu đi. Sở Dương mới vừa đi vào, chạm mặt mà đến Miêu Nị Nị chỉ nói một câu, ngươi cố chấp. Còn chưa kịp nói tiếp chuyện sau, một trận ưu nhã tiếng gõ cửa đã vang lên. Nam nhân đường cửa vốn là mở ra, người nọ tự đứng ở ngoài cửa, ở một mảnh máu tanh trong, mặt hàm mỉm cười, nhẹ nhàng thủ sẵn cánh cửa, văn nhã mỉm cười nói, xin hỏi bên trong có người sao? Người tới chính là vị kia mũi ưng tử tứ gia, nguyên lai là ngươi a. Sở Dương quay đầu lại, không chút khách khí nói, làm sao? Ngồi núi thấu suốt đứng hơi mệt chút, muốn đi vào nghỉ một lát sao? Mũi ưng tử mỉm cười, sở thần y quả nhiên là cao nhân. Nếu là ta tùy tiện xuất thủ nhúng tay vào, chẳng phải che giấu sở thần y tuyệt thế tư thế oai hùng. Sở Dương thản nhiên nói, không dám nhận, không dám nhận. Sở mỗ một, ít tự vệ khả năng vốn vẫn phải có, hơn không đến nỗi có thể bị người lợi dụng còn mờ mịt không biết thảm đạm trình độ. Như là đã quyết định cao điệu làm việc, Sở Dương định quyết định từ hiện tại bắt đầu bá đạo. Mới vừa rồi các ngươi nói, tương đương trực tiếp chỉ rõ bạch mũi ưng tử mục đích, ta không phải là không hiểu mục đích của ngươi, ta càng thêm rõ ràng tính toán của ngươi, chớ để đem ta làm thành kẻ ngu. Mũi ưng tử tứ gia ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười khổ, thì ra là sở thần y sớm đã biết ta dụng ý cùng mục đích. Sở Dương thản nhiên nói, đây cũng không phải là ta thông minh, mà là, vô luận như thế nào, ở một gia đình giảm, thậm chí là một tổ chức giảm, cũng khó được các ngươi đúng dịp đồng thời xuất hiện 7-8 quả nhân có bệnh hoạn. Chỉ cần có điểm đầu óc sẽ có nghi ngờ, ta ngay cả không phải là cái gì trí giả, chút tiểu thông minh mới là có. Mũi ưng tử tứ ra nghe vậy ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười ha ha, làm như hoàn toàn không có ngăn cách. Cười to ngoài, chậm rãi nói, sở tiên sinh, có thể muốn ở nơi này từ Hà Thành đặt chân ư. Sở Dương ánh mắt chợt lóe, thì ra là tiên sinh mới là trí giả. Những lời này, đúng mực, hơn nữa còn mơ hồ có chút cự người ngoài ngàn dặm khẩu khí. Nhưng chính là loại này khẩu khí. Đối với vị này mũi ưng tử mà nói, rồi lại là thật thật tại tại cao nhất khen ngợi. Ngươi xem thấu ta, nhưng hôm nay, ta cũng vậy xem thấu ngươi. Hai ta huề nhau, đây chính là Sở Dương một câu nói kia trong tỏ vẻ cho phép đồ, mũi ưng tử dâng lên như thế cảm giác. Mũi ưng tử tứ ra lần nữa cười ha ha, tâm tình nhất thời chuyển làm thư. Sướng, cõi đời này, dù sao không phải là chỉ có ngươi một cái mới là người thông minh. Có một tông mua bán, đối với sở huynh mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Không biết sở huynh có hứng thú hay không đây? Mũi ưng tử ha ha cười, một bước đạp đi vào. Ở phía sau hắn, cũng chỉ được hai người khác, hai cái diện mục tử bản bản hộ vệ, trầm mặc không nói một lời. Miêu Nị Nị lui qua một bên, chòm râu khinh miệt đầu động liễu hai cái. Hai cái địa cấp cao cấp tầng thứ võ giả, hừ, cứ như vậy hai người phụng bồi, lại tự dám đi vào sĩ diện, thật là chuột tìm mèo tới ngồi theo, sẽ không sợ mèo uống lớn sao? Mũi ưng tử tứ ra cũng không có đem Miêu Nị Nị nhìn ở trong mắt, khi hắn xem ra, cái này tròn vo mập mạp, căn bản là một người xúc vô hại tồn tại. Nhiều nhất cũng chính là Sở Dương một quản gia hay hoặc là phòng thu chi và vân vân. Không riêng hắn nghĩ như vậy, cả Tử Hà trong thành điều tra quá Sở Dương người, đối với lần này đều có tương tự nhận chi, tất nhiên tự không có một người cho là quá mỗ mèo nhưng thật ra là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, tụ điểm này, Miêu lão sư che giấu được thật rất đúng chỗ. Phi bản Miêu chuyện gì sao che giấu quá, bản Miêu đây là phản pháp quy chân có được hay không? Miêu lão sư trong lòng tức giận mắng,